Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đó là Sinh Tử Đi Theo Chàng. Ở phần trước thì như chúng ta đã đến với cái phần mà Sở Dương điên cuồng vì muốn cứu Thiết Bổ Thiên, mà sở dĩ là sử dụng cái chiêu cuối cùng của Cửu Quyết Kiếm, đó chính là Băng Hủy Vạn Kiếp. Chiêu này chính là đồng quy vu tận với địch nhân, mà bất kể địch nhân có tu vi gì. Tuy nhiên là dù có thành công hay là không thì sau cùng Sở Dương chắc chắn phải chết, tại vì cái chiêu này ngay cả cái tên của nó cũng là đồng quy vu tận, băng hủy vạn kiếp rồi. Vạn kiếp mà còn băng hủy thì những người kia không thể chống lại được. Cho dù tu vi có mạnh hơn Sở Dương, nhưng đến khi chiêu này được phát ra thì bọn họ đều bị sát khí đè ép cho đứng yên tại chỗ, đợi Sở Dương đến mà chém giết. Thì sau đó, sau khi tiêu diệt toàn bộ thì Sở Dương cũng là đến lúc nên nhắm mắt xuôi tay. Thì lúc này hắn chỉ còn chăn trối lại mấy điều với Thiết Bổ Thiên, đó là sau khi tìm thấy Thiến Thiến hay Mạc Khinh Vũ thì phải nói cho các nàng biết là hào hào mà sống cho tốt. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau đó chuyện gì xảy ra. Thiết Bổ Thiên cảm giác trái tim như ngừng đập, bốn phía thiên địa như đều biến mất, chỉ có Sở Dương mà thôi. Mỗi một chữ của hắn giống như là đại trùy vạn quân đập vào trong lòng. Trong lúc nhất thời, nàng đột nhiên cảm giác mờ mịt, giống như thân thể của mình đã không hề còn sức nặng nữa mà trôi nổi. Thật ra nam nhân sao vốn nên là cái dạng này. Sở Dương cười cười, vô thần nhìn về phía trước, cũng đã không thấy được bất luận cái gì nữa, nhưng vẫn nói: vì thủ hộ mà chết là chết có ý nghĩa, chết như một nam nhân. Đừng khóc, ta rất thích người cười. Sở Dương nỗ lực vươn tay vuốt mặt nàng, làm như muốn lau đi giọt lệ nơi khóe mắt của Thiết Bổ Thiên. Ngón tay hắn dần dần tiếp cận, nhưng đột nhiên tay lại rũ xuống mà vô lực. Trên mặt hắn mỉm cười, nhưng cơ mặt đã cứng ngắc, không bao giờ cử động lại nữa. Sở Dương! Thiết Bổ Thiên tê tâm liệt phế giống to một tiếng, nhưng Sở Dương vẫn như cũ là bảo trì dáng vẻ mỉm cười mà lại không có bất kỳ phản ứng nào. Trên mũi của Cửu Kiếp Kiếm quang mang chớp động, giống như nhảy lên, giống như bi thương. Hết thảy đều chứng tỏ Cửu Kiếp Kiếm chủ đã rơi dụng ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Thiết Bổ Thiên mờ mịt rồi nhìn si ngốc, đột nhiên nở nụ cười. Phù quân, đường hoàng tuyển rất xa, một mình ngươi đi không sợ hãi sao? Ta biết là ngươi không sợ, ngươi chưa từng sợ hãi cái gì ở trong thiên địa này. Nhưng mà ta, một mình một người lưu lại thì ta lại thực sự rất sợ hãi. Trên đời này đã không còn ngươi, ta thực sự sợ hãi hết thảy trên đời. Thiết Bổ Thiên nhu hòa nói xong, liền từ trên tay của Sở Dương tiếp nhận Cửu Kiếp Kiếm, yêu thương nâng niu trong tay. Kiếm phong sắc bén của Cửu Kiếp Kiếm đem cánh tay nàng vạch đứt, máu tươi chảy ra mà nàng giống như chưa hề phát giác. Thân thể chậm rãi đứng lên, nàng ôm Sở Dương, nâng thân thể của hắn lên. Cặp chân của hắn khá dài, hơn nữa cũng có phần cứng ngắc, nhưng hơn phần nửa là gác lên khuỷu tay của nàng. Thiết Bổ Thiên, ta từng vế ngôi cửu ngũ, từng chấp trưởng thiên hạ, nhưng ta thủy chung cũng là một nữ nhân có trượng phu. Thiết Bổ Thiên vẻ mặt mê võng mà kiên định. Ta có phu quân của mình, mặc kệ là chân trời góc biển, sinh tử u minh, ta đều muốn đi cùng với hắn. Hoàng tuyền đường xa, có thể nào khiến hắn một mình độc bước mà đi? Với vợ, phu quân là trời. Phu quân chết đi thì ông trời của ta đã sụp đổ. Thiết Bổ Thiên thảm thiết mà cười. Nếu trời đã sập, ta sống thì như thế nào, mà chết thì có làm sao? Phu quân người khác ta không quản được, cũng không muốn để ý, nhưng ta thực sự sợ hãi, xin ngươi cho ta đi chung một đường. Thiết Bổ Thiên thê lương cười, giơ Cửu Kiếp Kiếm lên, không chút do dự đâm vào tim của mình. Sinh tử cũng đi theo chàng. Ở trên Cửu Kiếp Kiếm đột nhiên lóe ra một hồi quang hoa chói mắt, máu tươi từ ngực của Thiết Bổ Thiên tuôn ra và có thật nhiều máu rót lên ngực của Sở Dương, rơi vào miệng vết thương mà giao hội thành một mảnh. Thiết Bổ Thiên hai tay nâng Cửu Kiếp Kiếm đâm vào lồng ngực của mình, rồi ôm lấy Sở Dương chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất, nhu hòa đem thân thể hắn ôm lấy, chỉ e sợ hắn cụng đầu xuống đất mà đau đớn. Chúng ta cùng đi, đi chung một đường, vĩnh viễn không phân ly. Thiết Bổ Thiên một tay cầm lấy huyễn ảnh ngọc của mình, bá một tiếng đã về cho nát bấy. Trên mặt nàng, tướng mạo của nữ nhân xấu xí tức thời biến mất, chuyển biến thành dung mạo của một đại mỹ nhân tuyệt sắc vô song, phong hoa tuyệt đại, đổ nước khuynh thành. Thiết Bổ Thiên ngọt ngào mỉm cười, phu quân của ta, khi nào thì ngươi cũng kiêu ngạo, nếu như đem khuôn mặt như vậy đi cùng hắn thì quá dọa người rồi. Giờ này khắc này, ta với chân dung thật của mình đi theo chàng xuống hoàng tuyền. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, hai mắt thâm tình nhìn Sở Dương, trìu mến nói, chúng ta đi chung một đường nha. Thân thể của nàng khẽ chấn động một cái rồi đột nhiên cũng bất động. Thiết Vân Bất Thế Đế Quân cùng với Ái Lang cùng xuống Cửu Tuyền. Bốn phía mọi người mắt thấy một màn kinh tâm động phách này xảy ra thì đều khiếp sợ đến mức đã mất đi năng lực ngôn ngữ. Vân Trung Thiên cắn môi, nhìn Thiết Bổ Thiên tự sát mà chết, trong mắt hiện lên một tia hối hận cùng áy náy, sau đó lại lặng lẽ thở ra một hơi. Sở Dương sử dụng kiếm chiêu quả nhiên là cái loại cấm chiêu đồng quy vu tận. Túc địch đáng sợ này rốt cuộc đã chết, chỉ là hắn xem như chết là do mưu đồ của mình sao? Những người khác cũng đều là vẻ mặt khác nhau, tâm tình khác lạ. Khi Sở Dương phát động dĩ ngã tâm huyết băng hủy vạn kiếp, kiếm linh đã hoàn toàn vô dụng. Giờ phút này kiếm linh đang ở trong cửu kiếp không gian, vẻ mặt quyết tuyệt. Đã như vậy, cửu kiếp kiếm chủ cũng không thể phá tan được thiên địa kiếp số, chẳng lẽ ta còn phải lại một lần nữa đi phục thị đời cửu kiếp kiếm chủ tầm thường khác sao? Trải qua Sở Dương thì thiên hạ này còn ai có thể được ta để vào trong mắt đây? Huống chi đây còn là huynh đệ của ta, hắn đã xem ta là huynh đệ chân tình và thực lòng. Hắn đã chết, ta sao có thể cứ như vậy tiêu sái mà đi theo cửu kiếp kiếm chủ khác mà biến mất chờ luân hồi kế tiếp được? Thôi thì ta đi cùng với ngươi. Kiếm linh chậm rãi nằm xuống, đem niết bàn thần hỏa của mình tụ tập ở chỗ sâu trong linh hồn, chỉ chờ cửu kiếp kiếm vì cửu kiếp kiếm chủ chết mà giải thể, cửu kiếp không gian sụp đổ thì bản thân hắn cũng theo đó mà vĩnh viễn vẫn diệt, không bao giờ lưu lại trên cõi đời này nữa. Kiếm linh giọng có chút cười lạnh, người như vậy mà cũng không thể, vậy thì còn người nào có thể đây? Lão tử không thèm hầu hạ nữa, đi theo huynh đệ thôi, sống quá nhiều năm rồi, lão tử sống cũng quá đủ rồi. Trong cửu kiếp kiếm, cái bóng kia đang sốt ruột gãi sách cả da đầu nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể vậy chứ, chuyện này sao lại biến thành cái dạng này rồi? Nếu như hắn ra ngoài trước thì Sở Dương sẽ không chết, nhưng mà đợi đến khi Sở Dương phát động dĩ ngã tâm huyết băng hủy vạn kiếp rồi thì cho dù lúc đó hắn có ra ngoài cũng chậm, không làm được chuyện gì. Dĩ ngã tâm huyết băng hủy vạn kiếp chính là trung cực cấm chiêu, không cách nào nghịch chuyển. Nếu không phải là trả ra một cái giá lớn cần đem toàn bộ tính mạng ra trao đổi thì há có thể phát hiện ra một chiêu có uy năng khủng bố như vậy. Cho dù hắn có ra thì cũng đã không thể cải biến được chiêu băng hủy vạn kiếp này, ít nhất là hắn không có được năng lực lớn như thế. Theo hắn biết, người có thể thay đổi được cục diện vậy, phóng nhãn nhìn khắp cả thiên địa vũ trụ, trong cả hỗn độn thương khung này nhiều nhất cũng chỉ có hai người mà thôi. Nhưng hai người kia hiện tại cũng không ở đây. Nói cách khác, lúc này Sở Dương chết chắc rồi. Ở trong tinh không xa xôi, trên một cái tinh cầu xanh thẳm, đang ngồi ở bờ biển câu cá, một thiếu niên áo trắng giống như phát hiện ra cái gì, ánh mắt liếc nhìn xuyên qua vô tận không gian, tự nhủ. Người lại như thế nào? Là thế sao? Không tệ. Ở bên cạnh hắn, một vị tuyệt sắc mỹ nữ giật mình, tiểu mỹ nhân này hổ nghi hỏi, làm sao vậy? Không có gì, tiếp tục câu cá đi. Ha ha. Thiếu niên áo trắng mỉm cười, trong tay cần câu vừa rồi động, hắn không khỏi cười nói, một con cá thật lớn mắc câu. Ở bên cạnh, tiểu mỹ nhân kia không nhịn được mà trợn trắng mắt, với tu vi của ngươi, nếu muốn bắt cá thì ngay cả thổi một hơi cũng không cần, nhiều lắm chỉ vừa trừng mắt thì cả cái phiến hải vực này các loài cá đều đảo trắng cái bụng mà nổi lên. Lần này không ngờ lại thong thả đi câu, hơn nữa còn hưng phấn đến vậy, ngươi gạt quỷ sao? Có quỷ mới tin ngươi. Vị mỹ nữ kia trợn trắng mắt, nhíu cái mũi nhỏ xinh đẹp, hừ một tiếng quay người mà đi. Đây là trợn trắng mắt theo kiểu phong cách đưa tình. Cái này lại làm cho thiếu niên áo trắng kia thấy được mà ngây người, sắc sắc mị mị nhìn theo, trong tay cần câu yên lặng rời khỏi, rồi bị con cá ở trong nước trực tiếp kéo đi mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở cửu trọng thiên khuyết, ở ngoài Tử Hà Thành, Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên ôm nhau, ngã cùng một chỗ, từ trái tim hai người vẫn có máu tươi chảy ra nối thành một đoàn uốn lượn lưu động. Thấy một màn như vậy, bốn phía tất cả mọi người chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thì khí thế làm cho lòng người kinh hãi kia đã toàn bộ biến mất rồi. Cái người đáng sợ này rốt cuộc cũng đã chết đi. May mắn là chết đi, bằng không thiên hạ này chỉ sợ sẽ đại loạn mất. Một đám người phía Vân Trung Thiên, Mạch Lộ, Tử Hoàng, ánh mắt có vẻ càng thêm phức tạp. Mắt thấy một túc địch của mình đã chết đi ngay trước mắt, hơn nữa còn lừng lẫy bá đạo mà chết đi như vậy. Cả đám trong lòng đều có tư vị phức tạp, khó mà nói rõ. Chỉ có một điểm đáng được ăn mừng, đó là rốt cuộc không cần phải cùng cái tên đáng sợ này giao phong nữa rồi. Thế nhưng, trong lòng cũng ít nhiều có vài phần mất mát. Thu thập một chút đi, Vân Trung Thiên thở dài thật dài nói, Sở Dương mặc dù đã chết, nhưng hắn đáng giá để cho chúng ta tôn trọng, giúp hắn hảo hảo hạ táng. Đột nhiên một thanh âm nương theo nụ cười thản nhiên mà vang lên, ai nói là hắn đã chết? Tất cả mọi người khẽ giật mình, ngay sau đó mới phát hiện ra, ở giữa sân không biết khi nào đã xuất hiện một bạch y nhân, không có bất kỳ người nào phát hiện ra hắn tới đây như thế nào. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trong tràng, giống như từ đầu đến cuối là hắn vẫn luôn ở trong này vậy. Bạch y nhân này tay chắp sau lưng đứng trước mặt mọi người, ngăn cách Sở Dương với tầm mắt của mọi người. Các cao thủ, kể cả là người đang đối diện cùng bạch y nhân này, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn mà thôi. Trên người hắn có một tầng bạch quang đạm mạc, xuyên qua bạch quang này chỉ có thể thấy được một đạo thân ảnh, còn diện mạo hay cao thấp thế nào thì không thể nhìn rõ được. Đây vốn là tình huống hoàn toàn không nên có, nhưng cứ như vậy mà xuất hiện, thậm chí mọi người còn nổi lên một cỗ cảm giác khó hiểu. Mọi người ở tại đây có rất nhiều kẻ ngang ngược, tâm tính kiên nghị, trong nháy mắt đã phát hiện ra điều khác thường, vô ý thức vận chuyển thần thức để dò xét bạch y nhân trước mặt. Tuy nhiên, mọi người lại kinh dị phát hiện ra, trên thân người này có một tầng phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, ngăn cách bất luận thần thức nào dò xét, bất luận ai dò xét đều cảm giác thần trí của mình giống như bị một ngọn lửa đốt cháy vậy, kịch liệt đau đớn. Một hồi kịch liệt sợ hãi tức thì tập kích mọi người. Một tên biến thái vừa chết, bây giờ lại có thêm một kẻ biến thái nữa xuất hiện, đồng dạng cũng cường đại đến mức không thể hình dung. Không, Sở Dương tuy rằng cường đại nhưng còn có cực hạn, đại để là còn chưa siêu việt được trình tự thánh nhân cực hạn, nhưng mà bạch y nhân này thì lại chính thức là thâm bất khả chắc, xa xa vượt qua khả năng nhận thức của tất cả mọi người ở đây. Chỉ thấy bạch y nhân này một tay ôm lấy Sở Dương, một tay tóm Thiết Bổ Thiên, thản nhiên nói: "Các vị hay là nên sớm trở về đi, ân, giúp ta thông chi một chút, đấu giá hội tối nay sẽ chuyển sang tối ngày mai, tất cả quy tắc không thay đổi." Ngay sau đó thân thể hắn lao lên không trung, siêu một tiếng biến mất vô tung ảnh. Hắn cứ chỗ này tùy tiện hướng lên trên không trung nhảy lên, rồi cứ liền như vậy mà biến mất, trên mặt đất chỉ còn lại một đống thi thể bừa bộn và một ít vũng máu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người đều không hiểu chút nào. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên rõ ràng là đã chết rồi, hồn phi phách tán rồi, đấu giá hội nhất định cần có Sở Dương chủ trì, Sở Dương đã chết rồi thì sao còn có đấu giá hội gì nữa. Còn có bạch y nhân kia vừa rồi lại nói rõ ràng là Sở Dương không chết, nhưng nơi này mấy ngàn con mắt chú mục nhìn vào, hai người kia đều đã chết ngắc rồi, làm sao lại không chết, chẳng lẽ con mắt của mọi người đều mù tập thể cả sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút mê hoặc, đương nhiên, chóng mặt nhất chính là bạch y nhân kia đến cùng là ai vậy, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa lại còn mạnh đến thái quá như vậy, trình độ đúng là sâu không lường được. Ở trên Thương Mang Sơn, một đạo bóng trắng cực tốc bay vút lên. Trên núi nhiều người như vậy nhưng căn bản không ai phát hiện ra. Tốc độ của người kia thực sự là quá nhanh, đã vượt ra khỏi cực hạn khả năng cảm ứng của nhân loại. Nhiều lất là cũng chỉ cần một phần ngàn của sát na thì bạch y nhân đã lên tới đỉnh núi. Ở trên Trấn Hồn Thạch, trường kiếm hàn quang lập lòe, nhanh chóng tự động rút lên. Đạo bóng trắng kia liền ôm lấy Sở Dương và Thiết Bổ Thiên, lướt vào trong cũng không cần phải thu nhỏ gân cốt. Trường kiếm lần nữa hạ xuống, hết thảy khôi phục nguyên dạng, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra, hoặc là bởi vì cái này hết thảy xảy ra quá nhanh, thực sự không có bất luận kẻ nào phát hiện ra chuyện đã xảy ra vào nơi này. Ở dưới Trấn Hồn Thạch, trong thần nguyên chi cảnh kia, kiếm đạn thần hồn đang gào thét bay tới bay lui. Cái tên Sở Dương khủng bố đến cực điểm kia đã rời đi rồi, nơi này còn không phải do mình định đoạt sao? Ít nhất thì cuộc sống đã thành tỉnh hơn, không bị ôn thần kia đầy đọa nữa. Một mình sống ở đây là đủ rồi, quá thoải mái, mặc dù nơi này có điểm tịch mịch nhưng tổng thể thì vẫn hơn việc bị người ta chà đạp chứ. Trải qua sự tình lần trước, kiếp nạn thần hồn nguyên bản đối với việc có thể ra ngoài hào hứng bừng bừng không thể đợi được thì lúc này giống như bị dội trong một gầu nước lạnh, trong lúc nhất thời trái tim lạnh buốt. Mặc dù hắn lúc này căn bản không có khí quan đó nhưng hắn vẫn cảm được trái tim lạnh đi, không giống như trước kia. Bên ngoài thực sự quá nguy hiểm, quá dọa người à. Tùy tiện một cái thiên cấp tiểu tử, sau lưng lại có chỗ dựa khủng bố như vậy. Bên ngoài còn không biết có cái mặt hàng gì càng khủng bố hơn không. Ta vẫn là nên ở lại nơi này đi thôi. Chính là trong lúc như vậy, đang miên man suy nghĩ lung tung, thì trên không trung chợt nổi lên một trận gió. Gió? Kiếp nạn thần hồn hồ nghi nhìn lên. Tại sao trong không gian này, bao nhiêu vạn năm qua cũng không có gió mà bây giờ lại có. Sao vậy? Ngay sau đó liền thấy tên tiểu tử vừa ra ngoài chưa được bao lâu kia đã trở lại, nhưng lại không một tiếng động, nằm chết dí trên mặt đất. Kiếp nạn thần hồn nhìn thấy Sở Dương thì đột nhiên sợ hãi kêu to một tiếng, nước mắt như bão tố tuôn ra. Mặc dù hắn đã sớm không còn nước mắt nhưng vẫn vô ý thức dùng hồn lực hóa thành hồn dịch thật thể, dùng cái này để biểu hiện cảm xúc trong lòng. Trong lòng hắn chỉ trong một sát na như phảng phất bị mấy chục vạn câu đờ cờ mờ mày gào thét lao nhanh qua mà nói: "Tổ tông, ngài làm sao lại trở lại? Nơi này cũng không thích hợp chơi đùa mà. Thứ tốt không phải đều đã bị ngài khoáng sạch đi rồi sao? Còn trở về làm gì? Ta không phải là không hoan nghênh ngài. Ngài không có phát hiện là ta cảm động đến chảy cả nước mắt luôn sao? Chính là thấy ngài trở về đó nhưng mà... Ở đây thực sự cái gì cũng không còn nữa. Đợi đến khi tiến lên xem xét thì hắn lại càng trực tiếp hoảng sợ. Ông trời của ta ơi, tại sao có thể như vậy được? Vừa mới lên được một chút làm sao đã biến thành như vậy rồi? Đập vào mắt có thể thấy được Sở Dương hai mắt đóng chặt, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nhưng hô hấp lại cũng không còn. Nếu như nói là không có hô hấp thì cũng thôi, nhưng mà ngay cả nửa điểm ba động thần hồn cũng chẳng có. Điều này có nghĩa là lớn chuyện rồi. Đây chính là dấu hiệu đã chết ngắc, hơn nữa còn là chết kiểu thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục, cái loại chết bựa nhất. Kiếp nạn thần hồn gào khóc, thật thể hồn dịch phảng phất như không cần tiền vốn cứ ảo ạt đổ ra. Tổ tông ơi, ngài chính là tổ tông của ta. Ngài có chết thì cũng đừng có chết ở chỗ này của ta chứ. Cái này thì bảo ta giải thích thế nào đây? Vị sát thần tổ tông kia nếu thấy ngài như vậy, sẽ không biết cân nhắc mà lấy cái mạng già của ta mất thôi. Thượng thiên ơi, đại địa ơi, cứu mạng à. Kiếp nạn thần hồn giờ phút này tâm tình đều như ba chữ cuối cùng kia, thể hiện ra vô cùng tinh tế. Ngay sau đó phốc một tiếng, lại có một thân thể nữa từ trên không trung rơi xuống. Người này lại là nữ tử. Chỉ thấy cô gái này quốc sắc thân hương, mỹ mạo dị thường. Kiếp nạn thần hồn mặc dù là dạng thần hồn mà vẫn cảm giác được sự kinh diễm. Chỉ là hắn thấy tiếc nuối chính là không ngờ người này cũng không còn hô hấp, thần hồn cũng không. Không ngờ cũng là một cỗ thi thể, đồng dạng đã bị chết đến mức không chết hơn được nữa. Đúng là đáng tiếc, kiếp nạn thần hồn tấn tắc liên thanh nói. Dài nhân như thế, không ngờ lại có người cam lòng lạt thủ tồi hoa, chính thức là hỗn đản. Đúng. Người nói cái gì? Một thanh âm có chút kinh ngạc. Hòa, hóa ra là tiểu tử ngươi. Không thể tưởng được là tiểu tử ngươi thực sự đã tu thành kiếp nạn thần hồn. Không tệ, thực sự là không tệ. Mặc dù có thêm ngươi, ngược lại cũng không sao. Kiếp nạn thần hồn toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên. Đầu hắn như gió lốc quay người nhìn lại, chỉ thấy sau mình cách đó không xa, một bạch y nhân chắp tay mà đứng, chân mặt ôn hòa mỉm cười đang nhìn mình. Nha, trời ạ, kiếp nạn thần hồn đặt mông ngồi phịch xuống đất. Con mắt bá một tiếng trực tiếp trừng to đến lúc phát nổ mà hóa thành hai luồng khói đen. Thực sự là ngoài ý muốn, quá chấn động rồi. Bà kỳ nhân này sắc mặt tào nhã, thân mặc trường bào, tóc đen như mực, mặt thì như quan ngọc, ở dưới cằm còn có ba sợi râu đen, đến kỳ mà chưa chịu cạo. Mũi như huyền đảm, mắt tựa lưu tinh, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, phiêu giật đến xuất trần. Trừ cái đó ra thì toàn thân còn lộ ra một cỗ khí tức học rộng tài cao, phong phạm của bậc văn sĩ. Quả nhiên là có phong độ, khiến người ta vừa nhìn liền không khỏi có thiện cảm. Nhưng vừa nhìn thấy người hòa ái dễ gần này, kiếp nạn thần hồn lại sợ đến vãi cả ra quần. Tịch tịch tịch tịch tịch. Đệ đệ đệ đệ. Kiếp nạn thần hồn sợ tới mức là nói lắp. Tích đế đế quân đại nhân. Bà kỳ nhân kia thở dài. Đúng là làm khó ngươi rồi. Nhiều năm như vậy mà không ngờ vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của ta. Đúng là khó có được. Quay mặt về phía chính chủ, kiếp nạn thần hồn lần này đã sớm không còn hào khí mắng to, Tuyết Lệ Hàn cùng với Tử Tiêu Thiên Đế như buổi sáng khi mà đối mặt với Sở Dương nữa, mà ăn nói theo kiểu khép nép, cúi đầu khom lưng, vẻ mặt nịnh nọt. Tích tích, đệ đệ, đế quân đại nhân, phong thái càng hơn trước kia. Cái này, tiểu nhân tự nhiên là ký ức hãy còn mới mẻ, hắc hắc, vĩnh viễn cũng không dám quên. Bài kỹ nhân này không hề nghi ngờ dĩ nhiên chính là Tuyết Lệ Hàn, Đông Hoàng đế quân. Chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, vẫn là bộ dáng hòa ái dễ gần, ấm giọng hỏi. Đúng, không phải là vẫn còn hận ta đấy chứ, là muốn tìm ta báo thù sao? Nếu như là đúng, bây giờ cơ hội có lẽ là không tệ. Ta thực sự quá bận, khó có được lúc nào rảnh rỗi để cho người báo thù. Không không không, không không không không. Kiếp nạn thần hồn liên tục nói không. Chưa bao giờ hắn phát hiện ra miệng lưỡi của mình lại lanh lợi như thế. Quả lưỡi co ra thụt vào 108 phát trên phút. Cái đó, đế quân đại nhân, từ trước đến nay đối với tiểu nhân đều là ân trọng như núi, ân sâu như biển. Ta không báo đáp được, đành phải cúc cung tận tụy, chết rồi sau đó mới mưu đồ báo đáp, không dám mạo phạm tới hổ uy. Cho bản thân ta có một lá gan, đế quân đại nhân, lại cho ta mượn thêm một vạn lá gan nữa, ta cũng vạn phần không dám. Kính mong đế quân đại nhân minh giám, tiểu nhân hôm nay bất quá chỉ là một gã du hồn, gặp được tôn nhan đế quân, nội tâm sợ hãi muôn phần. Tuyết Lệ Hàn nhíu mày. Người này làm sao trở nên nịnh nọt như vậy? Không nói gì, 46 không đáp lại mà chỉ đáp lại cái đó. Nhớ rõ gia hỏa này năm đó lúc còn sống coi như cũng có vài phần khí khái, sao bây giờ lại giống như là một người hoàn toàn khác vậy? Hắn không khỏi nhíu mày hỏi. Ta nói, người thực sự có phải Mai Thượng Nhân không đó? Kiếp nạn thần hồn cúi đầu khom lưng nói, dạ dạ, đúng là tiểu nhân, đế quân đại nhân trí nhớ rất tốt, qua bao lâu rồi mà không ngờ vẫn còn nhớ rõ tên của tiểu nhân đê tiện này. Đế quân anh minh thần võ, trên đời hiếm có, dưới đất khó tìm. Tuyết Lệ Hàn không giải thích được mà nói, người năm đó đã là cao thủ đương thế đều biết, mặc dù đã chết mà biến thành kiếp nạn thần hồn, nhưng kiếp nạn thần hồn cũng có thể tu luyện. Thế nhưng người đến cùng tu luyện ra làm sao mà ngay cả một chút cốt khí cũng bị mất đi vậy? Ta xem người hôm nay tu vi cũng không hề yếu. Không thể nào, tu luyện không ngờ còn đem cốt khí tu luyện từ có thành không được. Kiếp nạn thần hồn cúi đầu khom lưng lịnh nọt, tiểu nhân với điểm đạo hạnh không cao ấy coi là cái gì chứ? Làm sao có thể được đế quân đại nhân để vào trong mắt, thật không đáng để nhắc tới. Về phần cái khỉ gió cốt khí gì kia, tiểu nhân hôm nay ngay cả xương cốt cũng mất rồi, bên trong còn có cốt khí gì được nữa, huống chi ở trước mặt đế quân đại nhân, cốt khí có hữu dụng sao? Tuyết Lệ Hàn nghe vậy hơi bị chán nản, người này ngược lại rất thẳng thắn, nhưng mà cho dù xương cốt cũng bị mất thì cũng không nên có biến hóa cực lớn về mặt tâm tính như vậy. Có cốt khí hay không đều có thể kéo đến trên người ta, còn mẹ nó. Chẳng lẽ người này đã tao ngộ phải biến cố gì sao? Tuyết Lệ Hàn nhớ tới lúc vừa mới tiến đến thì kiếp nạn thần hồn này còn nói mấy câu, nên liền hỏi, đúng rồi, sao ngươi lại gọi vị tiểu huynh đệ kia là tiểu tổ tông? Kiếp nạn thần hồn toàn thân đều run rẩy lên, trong mắt bắn ra quang mang khiếp sợ tới cực điểm, chấn động không gì sánh kịp. Tiểu huynh đệ, what the hell? Hóa ra vị tiểu tổ tông kia còn là huynh đệ của Đông Hoàng Bệ Hạ. Tổ tông của ta ơi, kiếp nạn thần hồn ngây người nói, ngài hãm hại ta một lần còn cảm thấy chưa đủ sao, còn phải hãm hại ta lần thứ hai sao? Ngài sống hãm hại ta còn không tính, chết rồi vẫn còn muốn hãm hại ta, hơn nữa so với lần trước còn muốn hãm hại hơn. Nói cho cùng là có chuyện gì? Tuyết Lệ Hàn hỏi. Kiếp nạn thần hồn ôm ý niệm bi thương muốn chết, đơn giản quang côn lẩm bẩm nói, buổi sáng hắn có đi vào đây rồi. Tuyết Lệ Hàn lập tức hiểu rõ, như vậy cũng không có gì, hắn không thể chết trong tay ngươi được. Kiếp nạn thần hồn lập tức lệ nóng doanh trọng, tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tuyết Lệ Hàn lại dễ nói chuyện như thế, trong lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác kẻ sĩ chết vì người chi kỷ mà nói. Đế quân đại nhân, ngài đúng là cơ trí sáng suốt, hiểu rõ tình đời, thực sự quá là thông tình đạt lý, lại là người có trí IQ cao nhất của Đông Hoàng Thiên chúng ta. Tuyết Lệ Hàn có chút không hiểu, nhưng thấy thời gian đã không sai biệt lắm rồi, liền nói, tính toán, cùng ngươi bây giờ nói chuyện thực sự quá lao lực, ngươi hiện tại nên đi địa phương khác dạo chơi đi, ta trước tiên sẽ vì huynh đệ của ta chữa thương cái đã, nơi này coi như tạm thời thanh tịnh, cho ta mượn một chút để sử dụng. Vâng, ngài cứ tự ý, ngài cứ tùy tiện mà dùng, ngàn vạn lần không cần để ý. Kiếp nạn thần hồn cảm động đến rơi nước mắt, nhanh chóng là chạy đi. Thực sự quá tốt rồi, tuyệt đối không ngờ đế quân đại nhân lại là người tốt như vậy, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện ra nhỉ? Ta trước kia không ngờ lại còn mắng hắn, thật sự là không nên à. Bất quá tiểu tử kia đúng là quá ác độc, rõ ràng đều có những bảo tiêu cường đại tới mức cực điểm như vậy, không ngờ lại còn cùng Đông Hoàng đế quân là anh em kết nghĩa. Cái bối cảnh này, úi giời ơi, đây rốt cuộc là người nào chứ? Người như vậy mà còn giả vờ nhỏ yếu, suýt nữa thì đem lão tử hãm hại thành tan thành mây khói, giả trư ăn thịt cọp mà giả bộ được đến mức ác độc như vậy, triệt để như vậy, bà mẹ nó. Tuyết Lệ Hàn đem Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên hai người song song đặt trên mặt đất rồi lắc đầu thở dài. Thực sự là hai đứa ngốc, ai, ngu ngốc một cách đáng yêu, ta thích, ta thưởng thức, cho nên... Chuyện nơi đây, từ lúc Thiết Bổ Thiên bị mang đi thì Tuyết Lệ Hàn vẫn ở trên không trung toàn bộ theo dõi. Với tất cả mọi chuyện xảy ra, toàn bộ hắn đều thấy rõ. Thẳng đợi đến khi Sở Dương phát ra, dĩ ngã tâm huyết, băng hủy vạn kiếp thì rốt cuộc hắn mới thở phào nhẹ nhõm mà nhúng tay vào, đem hai người đi. Tuyết Lệ Hàn nếu không nắm chắc thì làm sao có thể cho phép Sở Dương ở trước mặt mình chết đi như vậy. Tuyết Lệ Hàn biết Mạc Khinh Vũ, tiếp trước Tuyết Lệ Hàn chính là bằng hữu chung của Mạc Khinh Vũ và Sở Dương, hơn nữa còn là một loại phi thường tốt. Với việc Sở Dương về sau trở nên có chút hoa tâm, hắn cũng có chút ít không thoải mái. Nhưng sau khi minh bạch hết thảy nguyên nhân từ đầu đến cuối thì hắn cũng thoải mái hơn. Giờ phút này tận mắt thấy Thiết Bổ Thiên vì Sở Dương mà tự tử chết đi, rốt cuộc trong lòng hắn cũng triệt để tiếp nhận vợ của vị huynh đệ này. Nhìn Sở Dương lắc đầu, Tuyết Lệ Hàn cười khổ, muốn bức người xuất ra một chiêu dĩ ngã tâm huyết băng hủy vạn kiếp này thật đúng là không dễ dàng. Nói xong liền đem tay của Sở Dương nắm lấy để vào tay của Thiết Bổ Thiên, lòng bàn tay của hai người tương đối, rồi hắn lẩm bẩm, nàng trước khi chết đã tự bạo cửu ngũ chí tôn hoàng khí, là phải có tất tử chi tâm cực kỳ kiên quyết. Cũng được, để cho vị đệ muội này đi theo ngươi, dính một chút chiêm quang của ngươi cũng tốt. Ngay sau đó khẽ vươn tay từ trong kiểu kiếp không gian cầm ra bổ thiên ngọc. Trước sau trọn vẹn đã chuẩn bị 9 vạn năm, không hơn không kém, lần này rốt cuộc sẽ dùng lên người ngươi. Huynh đệ, ngươi thực sự tưởng rằng tam sinh lộ thượng khả bổ thiên, người lăn qua lăn lại, lại là tiểu tình nhân của ngươi sao? Hiểu lầm sấm ngôn thì hiệu quả thực sự là rất nghiêm trọng. Bất quá trả giá thì sẽ có hồi báo, mà lần này hồi báo cực tốt tới rồi đây. Tam sinh lộ thượng khả bổ thiên chính là nói thiết bổ thiên được ông trời của ngươi, cũng chính là giúp nhau bổ thiên. Ngươi dùng trách nhiệm của nam nhân để bổ ra tam sinh lộ của nàng, nàng lại dùng mối chân tình như cương thiết, sử dụng nhân gian đế hoàng thiên mệnh, hoàng khí để đền bù lại cho ngươi, mà vẫn không đủ, lại phải đem tam sinh lộ của bản thân ngươi thay đổi đi. Đây mới là tam sinh lộ thượng khả bổ thiên. Một ván cờ này bày ra 9 vạn năm, bổ thiên ngọc chính là như thế, thiết bổ thiên cũng là như thế, thậm chí cửu đại kỳ dược cũng là như thế, hết thảy là vì bổ thiên của ngươi. Nhẹ nhàng cười, hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc này vừa mới lấy ra thì từ xa kiếp nạn thần hồn kinh ngạc vạn phần nhìn sang. Vì bình ngọc này vừa lấy ra còn chưa mở nắp đã bạo phát ra một cỗ linh khí dị thường mãnh liệt, khiến cho nguyên thần chi cảnh đã yên tĩnh một thời gian dài, nay lại có gió nổi mây phun. Đây là loại bảo bối gì, không ngờ lại có được công hiệu thần kỳ kinh nhân hãi tục như vậy. Ngày đó vị cao nhân khi mà lưu lại cửu kiếp kiếm cũng đã đồng thời lưu lại khỏa thiên địa tạo hóa đan này. Tuyết Lệ Hàn hơi có chút không cam lòng, ngóng nhìn hồi lâu. Huỳnh đệ, nếu không phải ca ca tự hỏi thực sự không thể trêu vào nhân gia, thì khỏa thiên địa tạo hóa đan này ta đã sớm ăn rồi. Cho ai cũng chẳng bằng là tự cho mình. Ai, thật là lãng phí. Có điều ta có thể lưu lại cái bình này cũng là không tồi, cuối cùng cũng không hề lãng phí. Tuyết Lệ Hàn thở dài, vạn phần không nỡ mở miệng bình ra, từ đó đổ ra một viên đan hoàn màu trắng đục. Đan hoàn vừa lấy ra lập tức tản mát ra một luồng bạch quang nhu hòa, tức thì trong lúc đó cả thần nguyên chi cảnh linh khí đột nhiên như núi thở biển gầm, điên cuồng trườn qua trườn lại, giống như không muốn sống mà tràn vào trong đan hoàn. Linh khí tụ tập cực kỳ nhanh chóng, không ngờ tại không gian này ngưng tụ thành thực chất. Rồi ở phương xa đầy bạch cốt ào ào ngã xuống, xương cốt nguyên bản vạn năm không hủy thì giờ phút này đều biến thành bột mịn. Linh khí gào thét, hóa thành quyền lực thiên địa cuồng long, hướng về thiên địa tạo hóa đan điên cuồng xông đến. Mà viên thiên địa tạo hóa đan nho nhỏ lúc này không ngờ lại hóa thành một thứ, có thể là nạp hải bách xuyên, đem toàn bộ linh khí lao tới đều thôn phệ. Liếc thấy, kinh biến, thân là người trong cuộc Tuyết Lệ Hàn cũng phải sợ hãi kêu lên một tiếng. Từ trước khi mà hắn chỉ thấy có đan hoàn lấy ra thì phát ra linh khí, đây là lần đầu tiên nhìn thấy đan hoàn sau khi lấy ra, không ngờ lại biến thành nơi tụ tập linh khí. Trong vài cái nháy mắt công phu, linh khí tích xúc trong thần nguyên chi cảnh mấy chục vạn năm đã bị giảm đi một nửa. Viên đan hoàn này hấp thu đại lượng linh khí xong, càng trở nên bạch quang lóng lánh, bên trong không ngờ lại giống như là có núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần liên tục thay đổi, trông rất sống động. Quả nhiên là thứ tốt. Không hổ là thiên địa tạo hóa đan, qua rất nhiều tuế nguyệt cuối cùng vẫn là đem nó chính thức giao cho người hữu duyên. Tuyết Lệ Hàn không dám chậm trễ, một bên lẩm bẩm một bên bóp cằm Sở Dương, đem khỏa thiên địa tạo hóa đan duy nhất tại cửu trọng thiên thế giới bỏ vào trong miệng hắn. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, một tay đẩy vào hậu tâm của Sở Dương, tĩnh tâm yên lặng, chờ dược lực phát huy. Phốc, đột nhiên trong bụng Sở Dương phát ra một thanh âm cổ quái, sau đó Tuyết Lệ Hàn liền kinh ngạc phát hiện ra, chỗ ngực Sở Dương cái đại động kia, miệng vết thương chí mạng kia, quỷ dị biến mất. Chỗ nguyên là miệng vết thương, nay da thịt đã trơn nhẵn vô cùng. Thật là linh diệu, Tuyết Lệ Hàn từ đáy lòng tán thưởng. Ngay sau đó liền thấy trên người Sở Dương phát ra bạch quang lóng lánh, bạch quang này giống như đang nhảy nhót vậy. Bạch quang từ thân thể Sở Dương dần kéo dài, chậm rãi kéo tới người Thiết Bổ Thiên. Vết thương trên người Thiết Bổ Thiên cũng nháy mắt hoàn toàn khỏi hẳn, không còn để lại bất cứ dấu vết gì. Sau một khắc, bạch quang tăng lên, thậm chí ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng được bao bọc ở trong đó. Tuyết Lệ Hàn cảm giác thân thể của mình không ngờ trong nháy mắt này cũng được bạch quang tinh lọc một chút, hắn không khỏi vui mừng quá đỗi. Bạch quang này không ngờ ngay cả thân thể của ta cũng làm sạch. Cái này, Tuyết Lệ Hàn biết thân thể của mình cùng với tu vi, nếu nói không khách khí hoặc là nói thực sự thì tuyệt đối đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực ở cửu trọng thiên khuyết. Cái loại tình huống này thân thể của mình phải nói là vạn cổ bất diệt cũng chẳng sai. Không chỉ nói đến việc tinh lọc cơ thể của mình, cho dù muốn làm cho khí huyết của mình vận hành nhiều thêm một vòng, đó cũng phải là thần vật kỳ dược hiếm thấy ở cửu trọng thiên khuyết. mà viên đan dược kia không ngờ ngay cả thân thể của mình cũng có thể toàn diện tinh lọc một lượt. Cái này bằng với việc chính mình mở ra đại đạo chi môn, đi về phía trước một đoạn dài. Bản thân được dính quang mang của Sở Dương, mà cái được thật sự là rất lớn. Sau một khắc, kinh mạch của Sở Dương trước đó rõ ràng đã cứng lại, đột nhiên như có nham thạch núi lửa nóng chảy nhấp nhô, mà trên người Thiết Bổ Thiên cũng phát sinh ra tình huống đồng dạng. Sau một khắc, bá một tiếng, toàn thân kinh mạch của hai người đồng thời vỡ vụn, nó vỡ vụn đến mức là có cho vào máy xay sinh tố cũng không thể nghiền nát hơn được nữa. Một đạo bạch quang cực nhanh đi xuyên qua trong thân thể hai người, sau đó Tuyết Lệ Hàn phát hiện ra, kinh mạch của hai người lúc trước đã toàn diện bị hủy hoại, nay một lần nữa được chữa trị tốt. Thật không hổ là thiên địa tạo hóa đan, quả nhiên là có thể đoạt thiên địa tạo hóa chi công, không ngờ là sự thật. Tuyết Lệ Hàn khiếp sợ, gần như mất đi khả năng ngôn ngữ mà nói. Quả thật nếu không phải là linh dược đoạt đi thiên địa tạo hóa chi công, như thế nào xứng đáng gọi là thiên địa tạo hóa đan cơ chứ? Chính là thuốc như kỳ danh, mà danh phủ kỳ thực. Tạo hóa à, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ thêm một chút hàm nghĩa chính thức của hai chữ tạo hóa này. Kinh mạch vừa mới thành lập lại, tu vi Sở Dương vốn đã tan thành mây khói lại tái hiện, một lần nữa mãnh liệt hóa thành khí lưu, lưu động trong kinh mạch. Sự biến hóa này càng kinh người, tu hành một đường, bỏ mình thì công phu tiêu tán, đây vốn là thiên địa chi lý. Tuyết Lệ Hàn lúc trước phán đoán là thiên địa tạo hóa đan có thể khởi tử hồi sinh đã là thần tích, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, viên thuốc này thực sự thần hiệu không chỉ như thế, ngay cả tu vi cũng khôi phục lại như cũ. Đông, đông. Tim của hai người lúc trước sớm đã ngừng đập, này lại nhảy lên, hơn nữa còn dị thường khỏe mạnh. Bạch quang chợt tiêu tán rồi hóa thành linh lực như thủy triều mênh mông trong cơ thể Sở Dương, mãnh liệt chạy trồm đi. Mặc dù vẫn dựa theo đường thẳng cố định mà lưu động, nhưng năng lượng khổng lồ như vậy cũng đủ làm cho Sở Dương nổ tung hơn 10 lần. Tuyết Lệ Hàn khẽ quát một tiếng rồi tự thân tu vi hùng hậu dị thường chậm rãi xuất ra, thay Sở Dương tạm thời chống cự lại với thủy triều linh lực này, làm nó chậm rãi hướng vào thân thể Sở Dương mà rót vào. Không trách được vì đại năng kia lại muốn đem đan dược lưu ở trong tay ta, thì ra nguyên nhân nằm ở chỗ này. Tại cửu trọng thiên khuyết, người có thể ngăn cản được dược lực khổng lồ như vậy, tính toán đâu đấy thì tổng cộng cũng không có được mấy người. Người kia quả nhiên là tính toán chu toàn, vật tận kỳ dụng. Tuyết Lệ Hàn vừa vận công vừa thầm nghĩ. Về phần sau khi phát ra chiêu băng hủy vạn kiếp kia mới có thể thực hành thì chỉ sợ chính là bởi vì hai chữ tạo hóa. Tuyết Lệ Hàn vừa vận công vừa suy nghĩ, từ từ lại phát hiện ra dược lực kia lần nữa biểu hiện sự khác biệt so với dược vật bình thường. Linh dược bình thường cho dù lớn đến mấy nhưng dược lực thủy chung sẽ dùng càng ít. Tuy nhiên thiên địa tạo hóa đan này trái ngược so với lẽ thường, uy năng đang càng lúc càng lớn, nó hướng vào chín cái đan điền của Sở Dương không ngừng quán thâu. Thế cho nên Tuyết Lệ Hàn cảm thấy áp lực của mình càng ngày càng lớn, trong lúc nhất thời không dám suy nghĩ lung tung, toàn lực vận công. Theo tình huống này mà phán đoán thì nếu mình không toàn lực ứng phó, chỉ cần là có chút sơ sót thôi, thì ngay cả mình cũng sẽ bị dược lực khổng lồ kia xông qua. Nếu như vậy thì đó mới là oan uổng. Trong thần nguyên chi cảnh, tại một nơi hẻo lánh, kiếp nạn thần hồn nhìn cảnh tượng đại biến, giờ phút này cũng là khóc không ra nước mắt. Nơi mình cư ngụ mấy chục vạn năm, linh khí chợt biến mất hơn phân nửa, sau này ta còn sống thế nào đây? Người bi thương này quả nhiên chính là... cái người bị thương này quả nhiên chính là một bậc tai tinh, dường như còn đặc biệt là tai tinh của ta. Sở Dương tại một khắc nhắm mắt lại kia, hắn rõ ràng đã cảm giác được mình nhanh chóng từ trong thân thể bị hút ra ngoài, cùng với toàn bộ thế giới đã hoàn toàn mất đi cảm ứng, cảm giác và liên lạc. Sau đó hắn phát hiện tựa hồ trong khoảnh khắc mình lại thấy được rất là nhiều người, thấy được Ô Thiên Thiến đang gào khóc, thấy được Mạc Khinh Vũ mà nói lời cáo biệt, nhìn thấy được Tử Tà Tình, thậm chí còn đi hạ Tam Thiên một vòng và đến Trung Tam Thiên du đãng, cuối cùng còn thấy Tượng Tam Thiên đi dạo. Trừ cái đó ra, Sở Dương còn thấy vô số người không có quan hệ gì. Sau đó hắn phát hiện ra mình dường như là hoàn toàn không thể cử động, cả người hoặc là nói ý thức bị quấn vào trong một cái quang cầu, tràn đầy tinh thần, bồng bềnh đong đưa. Trên không chạm tới trời, dưới không động đến đất. Sở Dương nghi ngờ, lần này dường như không giống lần trước bị chết, đây là chuyện gì đã xảy ra? Thi triển ra băng hủy vạn kiếp, hậu quả không phải là thần hồn câu diệt, hoàn toàn hôi phi yên diệt hay sao? Mình tại sao dường như vẫn còn có ý thức, chẳng lẽ lại được sinh ra thêm một lần nữa? Nhưng tình huống này dường như cũng không giống lắm mà. Ngay sau đó hắn liền phát hiện, tinh thần quang huy cầu kia rung chuyển một cái, rồi thân ảnh Mạn Diệu đi tới. Thân ảnh này đôi mi thanh tú, mắt phượng má đào, tóc đen như mây, đường cong lung linh, nghiêng nước nghiêng thành, khó mà miêu tả được. Đó chính là Thiết Bổ Thiên của hắn. Sao người lại tới đây? Sở Dương buồn bực hỏi. Nếu mình nhớ không sai thì mình đã chết ngắc rồi. hiện tại hẳn chỉ là một linh hồn thể đang tiêu tán, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn thần hồn câu diệt. Đây là hậu quả của việc thi triển ra băng hủy vạn kiếp. Đối với kết quả này, Sở Dương tuy rằng không cam lòng, nhưng còn có thể thản nhiên đối mặt, dù sao thì mình đã cứu được người yêu ra. Nhưng Thiết Bổ Thiên cũng tới, đây chẳng phải đã nói lên, dường như là mình chết vô ích rồi sao? Sở Dương. Thiết Bổ Thiên vừa nhìn thấy Sở Dương nhất thời vui mừng chạy tới gắt gao ôm lấy hắn. Phu quân, người mất rồi, ta sợ, không có người ta không quen. Sở Dương trăm triệu lần không nghĩ tới, nàng cho tới bây giờ đều là lấy tư thái nữ cường nhân để xuất hiện, đã từng nắm giữ thiên hạ, phất tay liền phân vân phúc vũ, ra lệnh một tiếng thì chấn động càn khôn, hồng nhan tức giận thì xác chết trôi ngàn dặm. Bá đạo nữ đế ngày kia, rồi lại nói ra những lời này, sợ ư. Trên thế giới này, tồn tại một Thiết Bổ Thiên biết sợ người, sợ vật sao, dường như là không tồn tại mới đúng. Sở Dương thở dài, người tự sát sao? Thiết Bổ Thiên không nói lời nào, chẳng qua là thâm tình nhìn hắn, ánh mắt si ngốc, nháy mắt cũng không nháy, trong lòng thậm chí, con nói cũng không tả hết được sự vui mừng. Thì ra là đã chết rồi mà thực sự vẫn có thể gặp nhau, cùng một chỗ, ta lại gặp được hắn rồi, thật là tốt. Nhà đầu ngốc à, Sở Dương ôm nàng vào trong ngực, nhẹ nhàng thở dài. Thiết Bổ Thiên mỉm cười lẳng lặng nằm trong ngực của Sở Dương, thần sắc trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn vô hạn. Việc đã đến nước này, nói cái gì nữa cũng là vô dụng, đồng thời cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Trên thực tế, Thiết Bổ Thiên lần này, cùng với mình chết đi là vì tình. Đối với cái này, Sở Dương, ngoài sự đau lòng ra thì cũng là cảm động đến chí cực. Đồng sanh cộng tử, trên thế gian phần lớn người ta chỉ nói được, cũng chỉ đơn thuần là một câu nói mà thôi. Thậm chí từ ý nghĩa nào đó mà nói những lời này chỉ là một câu sáo rỗng. Cõi đời này đã có bao nhiêu người nói ra lời này? Thực sự là quá nhiều, nhất là nam nữ, chi tình lúc thể nên non hẹn biển. Những lời này có tần suất sử dụng càng là siêu cấp nhiều. Còn người chân chính có thể làm được lại có mấy ai? Thường thường mà hai đứa rủ nhau lên cầu tự tử, thì cái đứa nhảy sau, nó sẽ nhặt luôn của đôi dép của đứa nhảy trước để lại rồi mang về. Thiết Bổ Thiên chẳng bao giờ nói với Sở Dương mấy câu tương tự, nhưng nàng hôm nay là tỉnh lược quá trình đó mà trực tiếp thực hiện luôn. Trừ ngươi ra thì ta cái gì cũng không muốn nữa. Trừ ngươi ra ta ngay cả toàn bộ thế giới này cũng có thể vứt bỏ. Không có ngươi, không hề có gì đáng giá cho ta lưu luyến. Hơn nữa hiện tại Thiết Bổ Thiên sau khi từ bỏ sự căng thẳng thì hết thảy biến thành một tiểu cô nương, ngây thơ, đáng yêu, chìm đắm trong hạnh phúc trong lòng của ái lang. Lấy phương thức đơn thuần nhất đi hưởng thụ hạnh phúc của tình yêu, mặc dù cả hai đều là hồn thể, nhưng có thể ôm nhau như vậy, Thiết Bổ Thiên đã vô cùng thỏa mãn, ngay cả không biết cái phần ôm nhau này duy trì được bao lâu, nhưng vậy cũng đủ rồi. Người lúc ấy tới rất đúng lúc, hắn chưa kịp vũ nhục ta. Mặc dù cảm giác bây giờ nói những thứ này thì đã chậm, nhưng Thiết Bổ Thiên vẫn nói ra, cho dù chết coi như là linh hồn, cho dù sắp phiêu tán, nhưng ta cũng muốn cho hắn biết là ta vẫn còn trong sạch. Từ đầu đến chân thủy chung chỉ thuộc về một mình ngươi. Ta biết, Sở Dương cười nói, thằng đó mặc dù háo sắc nhưng ngươi sẽ có biện pháp trì hoãn, nếu đổi thành ta thì ngươi không may mắn như vậy. Thiết Bổ Thiên đỏ mặt liếc hắn một cái, vì trên cõi đời này còn có người nào dám so sánh với ngươi về độ háo sắc sao? Ta thật là hối hận, ta làm sao lại ngu như vậy vì ngươi mà tuẫn tình chứ? Nếu cho ta thêm một lần cơ hội nữa, ta... Sở Dương sắc mặt khẽ chuyển, ảm nhiên nói là ta đã làm liên lụy đến ngươi. Thiết Bổ Thiên sắc mặt đại biến, mặt mũi trở nên trắng bệch như tờ giấy, lo lắng vạn phần run giọng nói, ta mới vừa rồi là nói giỡn thôi, ta mới vừa rồi thực sự là nói giỡn. Sở Dương trong nháy mắt xoay mặt cười ha ha, ta cũng nói giỡn, làm sao mà ngươi bỏ ta được cơ chứ. Thiết Bổ Thiên sắc mặt từ việc tái nhợt lại chuyển thành đỏ ửng, thoáng cái tựa đầu vào trong ngực của Sở Dương, không bao giờ chịu ngẩng lên nữa. Sở Dương đảo tròn trong mắt nói, Bổ Thiên, ngươi nhìn xem nơi này dù sao cũng không có người khác, dù sao hai ta cũng đều chết cả rồi, nói không chừng một khắc sau thần hồn sẽ hoàn toàn phiêu tán, không ngại ở đây thử song tu đi. Vô luận kết quả thế nào thì cuối cùng cũng trọn vẹn được một cái tâm nguyện. Thiết Bổ Thiên nhất thời xấu hổ nhưng cũng mềm lòng, ngươi là phu quân của ta, chuyện này tự nhiên là do ngươi. Sở Dương, ta hết thảy đều nghe theo ngươi, ngươi nói muốn như thế nào, vậy thì sẽ như thế đó. Sở Dương tinh thần chấn động, bắt đầu có động tác, nói làm liền làm, thời gian này e là sẽ không còn dài nữa. Người cũng tuyệt không lo lắng về các nàng sau. Thiết Bổ Thiên đột nhiên hỏi ra một câu. Sở Dương ngẩn người, theo bản năng ngưng động tác, trên mặt lộ ra một tia buồn bã khó có thể che giấu được. Ta làm sao lại không lo lắng cho các nàng, nhưng là lo lắng có hữu dụng sao? Thiết Bổ Thiên theo đó mà trầm mặc, đúng vậy, hiện tại lo lắng còn hữu dụng sao? Dù sao thì người cũng đã chết rồi. Thấy Sở Dương vẻ mặt thẫn thờ, Thiết Bổ Thiên đau lòng không dứt mà nói, thật xin lỗi, cũng là vì ta. Không, Sở Dương lạnh nhạt nói, là vì ta mới đúng. Thực sự ba chữ xin lỗi kia hẳn là do ta nói ra, làm sao cũng không nên do người nói. Là một người đàn ông cưới một nữ nhân sẽ có nghĩa vụ chiếu cố tốt cho nàng, làm cho nàng vui vẻ, đây vốn là trách nhiệm của nam nhân. Là do thực lực của ta thấp kém, vô lực để bảo vệ tốt cho các ngươi, đây đều là lỗi của ta, người có lỗi gì đâu. Sở Dương than thở, ta là nam nhân kia mà. Thiết Bổ Thiên si ngốc nhìn hắn nhịn không được mà tâm thần chấn động. Nam nhân, hai chữ nam nhân này trước đó trong lòng mọi người chỉ có một loại cảm xúc giới tính và nhớ nhung mà thôi. Nhưng hiện tại Thiết Bổ Thiên rốt cuộc lại hiểu thêm được hai chữ nam nhân này ẩn chứa thêm cái gì. Thì ra là chẳng qua thuận miệng nói ra hai từ này mà lại trầm trọng như vậy. Nếu như dựa theo chiêu tuẩn như vậy mà cân nhắc, như vậy trên đời này có mấy người, phái nam, có thể xứng được với hai chữ nam nhân này. Ít ra, bản thân ta cảm thấy mình không xứng. Nam nhân mà không ra gì, nữ nhân đi theo chỉ có chịu khổ. Nam nhân không có thực lực, nữ nhân của hắn gặp khi dễ. Sắc đẹp đối với nam nhân không có bản lĩnh chính là họa loạn chi nguyên. Sở Dương cười khổ nói, không nghĩ tới Sở Dương ta hiện tại đã trở thành cái loại nam nhân không có bản lĩnh này. Hôm nay cái mầm tai vạ này đã rõ, chỉ là năng lực của ta không đủ mà thôi. Thiết Bổ Thiên kịch liệt lắc đầu nói, không, Sở Dương, ngươi là nam nhân cực kỳ có bản lĩnh và có trách nhiệm, cũng cực kỳ có tình có nghĩa. Điểm này thì ta chưa từng bao giờ hoài nghi, vẫn hết lòng tin tưởng. Sự thật đã chứng minh ngươi chính là một nam nhân như vậy. Nàng nhìn Sở Dương mà trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn cùng hạnh phúc nói, thiên hạ này không phải là người đàn ông nào cũng có thể vì nữ nhân của mình mà làm được chuyện này, mà ngươi đã làm được. Tất cả nam nhân toàn thiên hạ, ta tin tưởng cũng chỉ có mình ngươi, có thể vì nữ nhân của mình mà liều mạng như vậy. Thiết Bổ Thiên trong mắt tựa hồ phát sáng. Cả đời này có thể trở thành nữ nhân của ngươi, thì vô luận sinh tử cũng đủ để cho ta kiêu ngạo. Phần vinh hạnh đặc biệt này, đối với ta, đã vô hạn thỏa mãn rồi. Sở Dương cười ha hả một tiếng, chính xác, làm hết sức, nếu hết sức vẫn không được, vậy thì chết, chết đi thôi. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều thấy được trong mắt của đối phương đầy sự tiếc nuối cùng nhớ thương. Đúng vậy, nhưng đã chết rồi. Thế nhưng, liền ngay tại lúc này, trong lúc bất chợt có một cỗ hấp lực mạnh mẽ đến không thể kháng cự được ập tới, trong nháy mắt sẽ khiến hai người phải tách ra. Hai người hết sức chống cự gắt gao ôm lấy nhau, nhưng vô năng ngăn cản được. Tựa như có hai gã cự nhân túm lấy thân thể của hai người hung hăng kéo ra vậy. Họ hữu tâm vô lực. Giờ phút này hoàn cảnh của hai người chính là minh chứng rõ ràng nhất. Thân thể của hai người từ từ ngửa ra sau, dần dần chia lìa. Hai người vẫn muốn ôm lấy nhau, nhưng cuối cùng không thể chống đỡ được cỗ lực lượng cường đại kia. Cuối cùng từng điểm một tách ra. Thời khắc cuối cùng đã tới rồi sao? Trong lòng hai người đồng thời dâng lên một sự hiểu ra. Điểm cuối của sinh mệnh đã đến. Hai người yêu nhau, ngay cả lúc đi xuống Cửu Tuyền vẫn không muốn chia lìa. Giờ phút này Cửu Tuyền nắm tay, nhưng vô pháp chống cự được Hoàng Tuyền ước thúc. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút ruột gan đứt ra từng khúc, không kiềm chế được, gắt gao nhìn đối phương, dường như muốn đem dung nhan của đối phương vĩnh cửu khắc sâu vào trong đầu, trong linh hồn mình. Sở Dương, Thiết Bổ Thiên dù sao lực lượng đơn bạc, mắt thấy không kháng cự được, đành hô to lên. Đời sau, ta muốn vốn gả cho ngươi, đời đời kiếp kiếp đều muốn gả cho ngươi. Ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi, chỉ biết làm nữ nhân của ngươi thôi. Ngươi không được quên ta, không thể quên ta. Nhất định phải nhớ lấy, ta muốn gả cho ngươi, chỉ biết gả cho ngươi thôi. Hai người thâm tình nhìn nhau, hai người vốn là nắm tay chặt chung một chỗ, ngay cả sinh tử cũng không thể cách trở, nay thì rốt cuộc đã bị tách ra. Hai cánh tay ở trên không trung hết sức vươn về phía trước, muốn một lần nữa nắm lấy, một lần nữa chạm vào nhau, nhưng khoảng cách lại càng ngày càng xa. Sự thật, cách, mộng tưởng tàn khốc là như thế. Hoàng Tuyền Lộ không cho người trung tình cùng nhau dắt tay đi ư? Hình thành Thiết Bổ Thiên dần dần trở nên mơ hồ, Sở Dương ngơ ngẩn mỉm cười nói, đời sau, thực sự còn có đời sau sao? Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác cả người mình bay lên trong phút chốc thiên hồn địa ám, nhưng ngay sau đó là hoàn toàn mất đi, ý thức quay về vắng lặng. Hết thảy cuối cùng cũng kết thúc, Khinh Vũ, ta không có hối hận khi làm như vậy, nhưng thủy chung ta hổ thẹn với ngươi. Ở thời khắc tối hậu, trong đầu Sở Dương xẹt qua một ý niệm sau cùng, Cũng không biết trải qua thời gian bao lâu, khi Sở Dương lần nữa tỉnh lại thì cảm giác tựa hồ đã qua cả ngàn bách thế, hắn không khỏi nổi lên một loại cảm giác già nua. Muốn mở mắt ra nhưng lại phát hiện mí mắt mình tựa hồ có ngàn cân treo trên đó, tựa hồ có đem hết toàn lực cũng không mở ra được. Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Sao hắn chưa từng nghe nói là người đã chết rồi lại là cái dạng như vậy? Chẳng lẽ lần này bị chết hoàn toàn, một lần nữa đầu thai chuyển thế, đây là ta đang nằm trong cơ thể mẹ mới sao? Sống lại hay là chuyển thế? Nhưng ngay sau đó hắn cảm giác được quanh thân trên dưới có một trận đau đớn kịch liệt, sau đó là một trận tê ngứa, cơ hồ là muốn giống to. Làm sao mẹ của hắn lại khó sinh như vậy chứ? Tại sao tình huống thống khổ thế này? Đau thì còn dễ nói, nhưng cái tê dại này, cái ngứa này, còn mẹ nó thật là khó có thể chịu đựng được. Chẳng lẽ lão tử còn không có mở mắt mà đã lâm vào 18 tầng địa ngục rồi sao? Lão tử muốn kháng nghị cái thói quan liêu của bọn quỷ tốt, cứ như vậy mà không cần hỏi rõ trắng đen đã đẩy đọa ta. Lão tử kiếp trước là người ở cửu trọng thiên thế giới, đó chính là chúa cứu thế. Cho dù ta không được thăng lên thiên đường thì dẫu sao cũng không nên bị hạ xuống địa ngục chứ. Hôm nay lại bị cực hình hành hạ như vậy, trên cõi đời này còn có thiên lý nữa hay không, còn có công đạo nữa hay không? Sở Dương lúc này trong lòng là vô hạn oán giận. Lão tử cả đời quang minh chính đại, đường hoàng lỗi lạc, tại sao lại phải đưa vào địa ngục chứ? Sở Dương chửi ầm lên. Lão tử ngửa đầu không hổ thẹn với trời, cúi mặt không hổ thẹn với đất. Lão tử cả đời quang minh chính trực, cả đời thiện lương trung hậu, các người cứ như vậy không hỏi rõ trắng đen, lão tử muốn khiển trách các ngươi. Mà thôi, dù sao thì cũng đã chết mẹ nó rồi, mặc kệ nó đi. Lúc này đang buồn bực, trước giống mấy câu cho xả giận rồi nói. Đang giống thì đột nhiên không biết khí lực từ đâu ra mà lại mở mắt ra được. Trong phút chốc một đạo ánh sáng nhu hòa xuất hiện, nhưng ngay sau đó trong thiên địa, đại phóng quang minh, Sở Dương trong lòng ngơ ngẩn bởi vì biến hóa này tới thật sự quá đột ngột, tới quá nhanh. Đầu óc hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, mà ngoài miệng còn chưa kịp nhận được chỉ lệnh, cho nên vẫn còn đang liên tục chửi ầm lên, quảng cáo dùm beng về sự cao thượng của bản thân. Lão tử anh tuấn tiêu sái, phiêu giật xuất trần, hiệp cốt nhu chàng, kiếm đảm cầm tâm, trung nghĩa, nhân dũng, trung hậu, thiện lương, trung thành trí cực, cho tới bây giờ chưa từng giết người. Trong lúc bất chợt, một khuôn mặt dường như rất quen thuộc hiện ra trước mặt mình, mang theo một cái loại biểu tình nín cười, có một loại cảm giác là bất cứ lúc nào cũng không át nổi mà bật cười thành tiếng. Sở Dương vừa nhìn thấy thì rất thời khựng âm thanh lại, theo bản năng không tin người mình thấy kia là cũng ở đây. Sau khi nhìn chăm chú thì hắn sợ hãi kêu lên, còn mẹ nó, ngay cả ngươi cũng chết sao? Cũng tốt, cuối cùng ở dưới cửu tuyển cũng có bạn, không còn lo cô đơn tịch mịch nữa. Người này dĩ nhiên chính là Tuyết Lệ Hoàn, chính là Đông Hoàng Đế Quân. Tiểu tử, con người mới chết ấy, ta cũng không chết được. Tuyết Lệ Hàn tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng sau đó chính là phì cười không thể hãm lại được. Con hàng này đúng là thực có can đảm dám nói ra, không từ mà biệt, hắn còn dám tự xưng cái gì mà trung hậu thiện lương, chẳng bao giờ giết người ư. Người chết dưới tay hắn không chỉ là mấy trăm vạn đâu nha. Còn cái gì anh tuấn tiêu sái, phiêu giật xuất trần, rồi hiệp cốt nhu chàng kiếm đảm cầm tâm, những thứ này thì có dính dáng con mẹ gì đến hắn sao? Rõ ràng chính là nên hình dung về bản đế quân mới đúng. Ta nói này, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Dương lục tục bỏ dậy có chút kinh ngạc nhìn mình, chẳng lẽ thực sự là ta không có chết? Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời thở dài, xem ra người cũng cách cái chết không xa, dù sao chắc là không biết rõ, thật rất vất vả mới tìm được đường sống trong chỗ chết, rồi lại phát điên, đúng là tạo hóa trêu ngươi à. Cút, người cút ngay cho ta. Sở Dương đang mừng vui dạo dực, chợt đứng lên duỗi lưng một cái nói, à, thì ra lão tử lúc này vẫn còn chưa có chết. Cũng đúng nhỉ, còn có nhiều tiểu mỹ nhân như vậy, còn chưa đạt tới tay, bổn kiếm chủ làm sao có thể dễ dàng chết được, trời vốn thương người lương thiện. Lão tử tốt tính như vậy, thiện lương như vậy, ưu tú như vậy, gặp nhiều may mắn như vậy thì làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Tuyết Lệ Hàn cau mày che mặt, chính là không muốn nghe. Con hàng này vô liên sỉ đến trình độ cả thiên hạ chỉ có một người. Đúng rồi, bổ thiên của ta đâu? Sở Dương thuận miệng nói nhưng sau đó liền biến sắc, vừa quay đầu thì thấy Thiết Bổ Thiên đang lẳng lặng nằm bên cạnh mình. Chỉ thấy Thiết Bổ Thiên vẫn như cũ là hai mắt nhắm nghiền, trên mặt vẫn mang theo nụ cười réo rắt mà thảm thiết, không có hô hấp như một người chết. Sở Dương trong lúc nhất thời không khỏi đột nhiên nổi giận, nhảy dựng lên tóm lấy vạt áo của Tuyết Lệ Hàn tàn bạo nói, Tuyết Lệ Hàn, ngươi là lão khốn kiếp, ngươi đàng hoàng nói cho ngươi ta biết, lão tử là nhịn ngươi thật, lúc trước biết không đánh được ngươi cho nên ta mới mạnh mẽ nhịn lại, nhưng hôm nay có chết ta cũng không thể nhịn được nữa, ngươi là đồ khốn kiếp. hắn tóm lấy áo Tuyết Lệ Hàn quát lên như sấm, chỉ còn kém một chút nữa là táng một đấm vào mặt. Từ xa xa, Kiếp Nạn Thần Hồn nhìn thấy cảnh tượng này thì suýt chút nữa là ngất đi. Ông trời của ta ơi, đại địa của ta, thằng khốn này rốt cuộc là người nào? Tại sao cứ như vậy tóm áo Đông Hoàng Đế Quân mà chửi lộn? Nhìn kìa, nước bọt hắn bắn chi chít vào mặt Đông Hoàng đại nhân, thật sự là quá trâu bò, thực sự phải gọi hắn là trâu bò chó ngựa. Nếu như đổi thành người khác thì giờ phút này sớm đã bị đánh cho nát thành cặn bã rồi, coi như là Thánh Quân đại nhân cũng không dám đối đãi với Đông Hoàng bệ hạ như vậy. Nhưng đối mặt với thằng nhóc này, Đông Hoàng bệ hạ lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, bộ dáng đối với hắn là hoàn toàn vô kế khả thi. Cái kết quả này làm cho Kiếp Nạn Thần Hồn mà nói không thể nghi ngờ là được một lần trong đời mở rộng tầm mắt. Đồng thời đối với Sở Dương, từ đáy lòng hắn nổi lên một loại kính sợ. Con hàng này tuyệt đối là một đại nhân vật, hơn nữa còn là cái loại siêu cấp đại nhân vật trâu bò. Bản thân hắn như thế nào thì tạm thời không định luận được, nhưng chỗ dựa sau lưng hắn thì tuyệt đối là sâu không lường được, không ai dám động. Đúng vậy, giống như gã sát thần kia, lúc trước sát thần kia đối với ta có sự khắc chế quá là tà dị đi. Thực lực chân thật so với Đông Hoàng bệ hạ rốt cuộc đến cùng ai hơn ai kém thì vẫn không thể kết luận được. Bất quá thực lực của hắn lợi hại kinh người. Ta nói này, người trước tiên đừng kích động, có lời gì từ từ nói. Tuyết Lệ Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với con hàng này đánh không được mà chửi cũng không xong. Hôm nay không đánh mắng hắn, mà hắn lại còn dám mắng mình, con mẹ nó, rốt cuộc đây là chuyện gì chứ? Người nếu như đã có thể cứu ta thì nhất định có thể cứu thêm được người nữa. Người nói xem, việc ngươi vì sao lại không cứu nữ nhân của ta, ngươi cứ nói đi. Sở Dương nổi giận, lửa giận bốc cao 3000 trượng. Ta đã nói với ngươi, ngươi nghe cho rõ ràng, hôm nay nếu ngươi không đem nàng cứu sống lại, lão tử sẽ huyết tẩy Đông Hoàng Thiên của ngươi, ngươi nói xem ta có dám không. Tuyết Lệ Hàn lúc này đầu đầy hắc tuyến, thật chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy, ngươi với thực lực của một con kiến hôi cũng dám nói huyết tẩy Đông Hoàng Thiên sao? Dĩ nhiên, tiểu tử ngươi quả thật có can đảm này, nhưng ngươi có thể làm được sao? Thuộc hạ của ta tùy tiện lấy ra một đứa không cần động thủ, chỉ cần thổi một hơi là xong chuyện. Con hàng này làm vậy, thật ra là hình như nó đang diễn trò tán gái. Tuyết Lệ Hàn càng nhìn thấy càng giống, đúng rồi, chính là khả năng như vậy. Ta hiểu rồi, đơn giản là ta đã bị ta xem thấu, thật chưa từng có ai diễn xuất kém như vậy. Xem ra tiểu tử này chính là dựa vào bộ dáng thần tượng, một điểm diễn kỹ cũng không có, đúng là cái loại bỏ đi. Dựa theo thường tình mà nói thì ngươi tối thiểu cũng phải bổ nhào đến xem bạn gái ngươi một chút đã chứ, thử một chút xem mạch đập thế nào, hơi thở thế nào, dù thế nào thì cũng phải sờ thử xem tim còn đập hay không. Lui một vạn bước nữa, lấy tay thử thân nhiệt một chút thì đã chết con mẹ nó ai. Nhưng tên chết tiệt khốn kiếp này, từ đầu tới cuối cái gì cũng không làm đã lập tức nhảy dựng lên tóm cổ áo của ta mà gào giống, cái này không phải quá giả đi sao? Rõ ràng người này vừa mở mắt thấy mình thì trong lòng đã lập tức an ổn, chắc chắn là mình tuyệt sẽ không cho phép hai người chết đi. Trong lòng hắn đã sớm an tâm, giờ phút này lại tới đây trang mô tác dạng, rõ ràng là đang muốn kiếm tiền, muốn nàng kia thực sự cảm động. Dụng tân này thực sự là hiểm ác và vô sỉ tới chí cực. Người nói chuyện kia, một mình ngươi làm sao làm được? Đông Hoàng Thiên, ngươi nghĩ huyết tẩy là huyết tẩy được sao? Ta sẽ không ngăn cản, lúc nào ngươi muốn làm thì cứ làm, ta tuyệt đối không ngăn. Vậy ngươi đã thu tay lại được chưa? Tuyết Lệ Hàn tức giận nói, nhưng ngay sau đó lại truyền âm. Ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, cho dù diễn trò thì cũng nên có mức độ, ta có thể phối hợp với ngươi, đến mức này là coi như chấm dứt được rồi. Nếu thực sự đùa quá lố, chọc giận ta thì, hừ. Sở Dương chớp mắt một cái tiếp tục giống to. Đây cũng là nữ nhân ta thích nhất, yêu mến nhất, ngươi. Nàng nếu không sống được thì ta cũng không muốn sống nữa. Không có nàng trên cõi đời này không còn gì đáng cho ta lưu luyến. Ngươi đừng cho là ta không có biện pháp. Ta có thể sử dụng cấm chiêu một lần nữa, sẽ không để ý lại dùng thêm một lần. Hôm nay bằng bất cứ giá nào, ta cùng với ngươi đồng quy vu tận. Nói xong lại hét lớn một tiếng, dĩ ngã tâm huyết bằng hủy vạn kiếp. Ta dùng tính mạng đi tán gái, ngươi đỡ được sao? Tuyết Lệ Hàn trên mặt da thịt co quắp, rất muốn một tát đem tên khốn này đánh thành thịt vụn. Trong lòng hận đến nghiến răng. Người muốn tán gái ta không phản đối, ta cũng phối hợp với ngươi kia mà. Ngươi muốn làm cô nàng này khăng khăng một mực đối với ngươi, ta cũng vui vẻ. Ta không phải là đang rất phối hợp sao? Nhưng ngươi đừng có đem ta trở thành công cụ cho ngươi. Dù nói thế nào thì ta cũng là Đông Hoàng bệ hạ, cứ như vậy bị ngươi biến thành một cái đạo cụ để tán gái hay sao? Lại còn đòi đồng quy vu tận, lại còn muốn băng hủy vạn kiếp, băng hủy con mẹ ngươi. Kiểu kiếp kiếm rõ ràng đang ở trong tay ta, ngươi dùng cái chó gì mà băng hủy vạn kiếp? Cho dù ngươi thực sự dùng băng hủy vạn kiếp, với điểm trình độ này của ngươi thì có thể làm được người khác, chứ làm sao mà động được đến ta. Gì? Kiểu kiếp kiếm của ta đâu? Sở Dương lục lọi khắp người, ở chỗ nào? À, rốt cuộc ở đằng kia sao? Ta muốn băng hủy vạn kiếp. Sở Dương. Một tiếng kêu ôn nhu vang lên, rồi lại thấy Thiết Bổ Thiên đã từ trên mặt đất đứng dậy, vẻ mặt vui mừng cộng thêm cảm động, thâm tình chân thành mà nhìn Sở Dương. Ta không có chết, ta lại được gặp ngươi rồi. Ngươi không có chết? Sở Dương tựa hồ ngơ ngẩn rồi nhanh chóng chạy tới ôm cổ, vui mừng muốn phát điên mà nói. Ngươi không có chết, thật sự là quá tốt rồi. Ta làm sao cũng sẽ không để cho ngươi chết đâu. Dùng phương pháp gì, ta cũng sẽ làm ngươi khởi tử hồi sinh, Bổ Thiên của ta, Tiểu Điềm Điềm của ta. Thiết Bổ Thiên khuôn mặt hạnh phúc tựa vào trong ngực hắn mà nói, thật không nghĩ tới lại chúng ta không có chết. Sở Dương, ta rất cảm động, nhất định là ngươi thật lòng đã làm cảm động tới trời xanh. Ta thực sự rất cảm động, nhất là ngươi không có chết. Ta cảm động mà trời xanh cũng bị chúng ta làm cảm động. Sở Dương gắt gao ôm lấy thân thể mềm mại của cô nàng, vô cùng vui sướng, nói chuyện càng ngày càng buồn nôn. Nếu thằng cha này không để ngươi sống lại, nhìn ta đi hủy địa bàn của hắn cho mà xem. Đúng, ta biết rồi, ta cũng nghe được rồi. Lòng dạ này của ngươi, tình cảm của ngươi, con người của ngươi ta cũng biết rồi, ta hiểu rồi. Thiết Bổ Thiên tràn đầy cảm kích đáp lại. Cái này còn không coi vào đâu, cái này chính là cái mà vốn ta nên làm. Vì ta yêu ngươi, làm chút chuyện này có đáng là gì? Sở Dương tiếp tục chém gió phần phật. Tuyết Lệ Hàn cả người run rẩy giơ cánh tay lên vừa nhìn, chỉ thấy da thịt vốn bóng loáng này đã nổi lên chi chít một tầng da gà vảy ốc. Rõ ràng là ta cứu các ngươi, nay làm sao lại biến thành Sở Dương ngươi là người được lợi, làm cảm động trời sai ngư, đây là chuyện chó má gì chứ? Đông Hàng bệ hạ thật ra không biết, người khác xuất lực Sở Dương chiếm tiện nghi. Chuyện này Sở Đại Thiếu càng làm càng thuận tay, tuyệt đối là không thấy có một chút xấu hổ nào. Không nhịn được, bà mẹ nó, thực sự là nhịn không được. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu, cả người nhẹ nhàng đứng lên. Bản đế quân nên đi thôi, đứng ở chỗ này làm đậu cụ yêu đương của Sở Dương, cứ ở đây nữa ta thực sự sợ một tát chụp chết cái tên hèn hạ vô sỉ, hạ lưu bỉ ổi, hạ tiện này mất. Ngó ngó hắn làm những sự tình kia, thật đúng là đê tiện đến thiên hạ vô địch rồi. Đi hả? Ngươi định chạy đi đâu? Sở Dương kêu to. Ta còn chưa kiểm tra thân thể nữ nhân của ta đây, nếu có cái gì không đúng, ta không tha cho lão tiểu tử nhà ngươi đâu. Tuyết Lệ Hàn mắc điếc tai ngơ, cắn răng cấp tốc lao đi, tốc độ cực nhanh, so với tốc độ mới vừa rồi hắn tới cũng không hề kém, thậm chí là chỉ có hơn. Còn mẹ nó chứ, ngươi giàu gì cũng là nhân vật phong vân, chân chính ngay cả một chút da mặt cũng không cần nữa rồi. Ngươi ôm người ta lâu như vậy là còn nói là chưa kiểm tra thân thể, chỉ cần sống lại như vậy thì còn có cái chó má gì không đúng, ngươi sử dụng cửu trọng đan là có thể lập tức trị liệu được mà. Lại còn muốn ta tiếp tục lưu lại nơi này để làm đạo cụ cho ngươi diễn trò sao? Thực sự là chết bẩm. Ta không sao, ta thực sự không có chuyện gì. Thiết Bổ Thiên vội vàng ôm lấy Sở Dương. Người đừng làm khó nhân gia nữa, người ta đã có thể cứu chúng ta đã là rất tốt rồi, làm sao người có thể đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy chứ? Hử, ân nhân cứu mạng chó má gì? Sở Dương ra vẻ cơn giận còn chưa tiêu tan, cố làm ra vẻ nói. Tên khốn này chạy đi cũng thật là vui vẻ. Nếu là trên người Bổ Thiên của ta còn có cái gì không thoải mái, nhìn ta giết lên Đông Hoàng Điện của ngươi. Làm ta thật là tức chết đi. Ta thật sự trọng yếu như vậy sao? Thiết Bổ Thiên sóng mắt lưu chuyển nói. Dĩ nhiên. Sở Dương dùng lực gật mạnh đầu. Sở Dương, ngươi thật tốt. Thiết Bổ Thiên thẹn thùng trong lòng tràn đầy vui mừng, vươn cổ thơm hắn. Không thể không nói, nữ nhân động tình thì chỉ số thông minh thường thường là phải dựa theo số âm mà tính. Ngay cả là nhất đại hoàng giả Thiết Vân Đế Quân, Thiết Bổ Thiên cũng không ngoại lệ. Cái đáng sửng sốt là không có phát hiện ra diễn kỹ của Sở Dương thấp kém như vậy. Kinh nghiệm sinh tử mới biết tình nặng, qua kiếp nạn tang thương mới thấy thật lòng. Thiết Bổ Thiên đã hoàn toàn thỏa mãn rồi, cho dù biết rõ Sở Dương nói dối hay lừa gạt nàng, dụ dỗ thì nàng vẫn cao hứng, nhưng nàng tình nguyện tin tưởng, nàng cam tâm tình nguyện. Là một nữ nhân, ta cả đời này đã hoàn toàn viên mãn rồi. Phúc lợi tới cửa, Sở Dương làm sao chịu bỏ qua, trực tiếp há cái miệng rộng mà hôn hít túi bụi một trận. Trong lòng hắn vẫn còn không hài lòng lắm. Có người bực này xuất lực, ta được chỗ tốt, lại sẵn tiện nghi, làm sao mới có thể tận dụng tối đa đây? Chuyện tốt như vậy mỗi ngày làm 10 lần cũng không coi là nhiều, thật là tiếc nuối. Chà, ở trên bầu trời một đạo kiếm quang cực tốc hiện lên, vừa lúc bay sát sau lưng Sở Dương cắm vào vách đá. Chuyện gì đã xảy ra, làm hỏng cả tâm tình của lão tử? Sở Dương chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, quay đầu vừa nhìn thì nguyên lai là cửu kiếp kiếm trở về. Hắn không khỏi ngẩng đầu tiếp tục mắng to. Ngươi, cái đồ hỗn trướng này, may mà không có tổn thương đến Tiểu Điềm Điềm của ta, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Ở phía trên, Tuyết Lệ Hàn khuôn mặt đen sì rời khỏi Thương Mang Sơn. Vô ảnh vô hình đến trên bầu trời, cũng không nghe ra hỏa phía dưới không nói đạo lý mà giống giận, nhịn không được lẩm bẩm oán trách. 300 vạn năm, lão phu đã hơn 300 vạn năm qua mới thấy được một gia hỏa cực kỳ không biết xấu hổ như vậy, thực sự là cực phẩm trong cực phẩm, bại hoại trong bại hoại, thật đúng là cuộc sống này phát dồ con mẹ nó rồi. Chọc không nổi, lão phu trốn thôi. Từ hôm nay trở đi, lão phu chỉ cần nghe được hai chữ Sở Dương lập tức nhượng bộ lui binh là được. Nếu còn không được, lão phu bất cứ giá nào cứ nghe được phong thanh là viễn độn 3000 vạn dặm. Đông Hoàng Đế Quân Tuyết Lệ Hàn cả người nổi da gà mà bỏ chạy chối chết. Sở Dương, Thiết Bổ Thiên, Hàm Xuân sóng mắt lưu chuyển, nhìn qua làm cho người ta vô hạn sinh tình. Điềm Điềm, Sở Dương cũng thâm tình ngắm nghía, chân thành không dứt. Phu quân, Thiết Bổ Thiên chỉ cảm thấy giờ phút này hạnh phúc chí cực, mong đợi thời gian có thể vĩnh viễn ngừng trôi. Nga, ái thê, Sở Dương âm thanh uyển chuyển, càng ngày nói càng khoa trương. Nôn, nôn, nôn. Một âm thanh đột ngột từ bên cạnh chuyển tới, cũng là Kiếp Nạn Thần Hồn rốt cuộc buồn nôn chịu không nổi, nhanh như chớp bay vào trong một góc nôn thốc nôn tháo, nhưng thủy chung lại không phun ra được cái gì. Còn mẹ nó, lão phu nhiều năm như vậy không có đi ra ngoài, lão phu với hơi 100 vạn năm tinh tu mà lại vẫn không thể khống chế được cơn buồn nôn này, điều này thực sự quá cường đại rồi. Là ngươi, lại là ngươi. Sở Dương nghe tiếng vẻ sợ hãi, dĩ nhiên là cái âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia. Lúc này hắn mới kịp đánh giá hoàn cảnh xung quanh mình, không khỏi thất kinh. Ta làm sao lại chạy tới nơi này? Dĩ nhiên lại là nơi này, muốn chết nữa sao? Không nhịn được, hắn lúc này cảm thấy da đầu tê dại. Nơi này chính là nơi tuyệt đối chỉ có con đường chết, trình độ nguy hiểm tuyệt đối còn muốn hơn cả trận chiến đổ diệt Mạc Vân Thiên quỷ vực kia. Kiếp Nạn Thần Hồn kinh khủng này mình đã được lĩnh giáo một phen. Ở trên tay hắn thì mình tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hơn nữa lần trước dường như mình mắng hắn quá thảm đi, hai bên chỉ sợ là không thể tiếp tục hòa hoãn được. Sở Dương suy bụng, ta ra bụng người, chắc chắn Kiếp Nạn Thần Hồn này phải giết mình. Cừu hận kia rất có thể đã vượt qua cả đệ nhất cửu nhân của Kiếp Nạn Thần Hồn là Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào. Giờ khắc này coi như là mình chân chính lại dùng đến Băng Hủy Vạn Kiếp cũng chưa hẳn đã hữu dụng, bởi vì trước mắt nếu mình thi triển ra Băng Hủy Vạn Kiếp thì cực hạn cũng đại khái chỉ có thể hủy diệt được võ giả ở thánh vị. Mà Kiếp Nạn Thần Hồn này tuy vui tuyệt đối là hơn xa cái cấp độ này, thậm chí so với Tuyết Lệ Hàn cũng chẳng kém bao nhiêu. Tuyết Lệ Hàn chết tiệt, ngươi tại sao lại đem ta đến nơi này? Tới thì cũng tới rồi, ngươi nói là ngươi đi, làm sao lại không nghĩ đến việc đem chúng ta đi cùng chứ? Lúc này thì hỏng bét rồi, tiêu đời bố mày rồi. Nhưng không ngờ Kiếp Nạn Thần Hồn dường như so với Sở Dương còn muốn giật mình hơn, trực tiếp phi thân mà chạy, vừa trốn vừa gọi, không phải ta, không phải là ta. Soạt một tiếng, vô ảnh vô tung. Ta dựa vào, ta nơi nào nhắm chúng lên vị tiểu tổ tông này chứ? Không nói tới thanh kiếm kia đang ở chỗ này, không nói tới bên trong thanh kiếm kia có một quái vật kinh khủng, cũng chỉ là riêng Đông Hoàng Đế Quân Tuyết Lệ Hàn một cái này ta cũng không chọc nổi nha. Ta mới vừa rồi tại sao lại không nhịn được? Không nhịn được thì cũng phải nhịn chứ, ta làm sao lại cứ thế mà buồn nôn? Tiểu tổ tông, ngài cũng đừng có chơi ta nữa, ta đầy cái đồ tốt gì cũng không còn, thật lòng là hết con mẹ nó sạch rồi. Ngài đi nhanh đi dùm ta, ngài đi nhanh lên, không, ta không tiễn đâu. Không phải là ta, đây là câu trả lời chó má gì, đây là cái tình huống quái quỷ gì? Sở Dương nhíu mày thầm nghĩ, chẳng lẽ mới vừa xảy ra có chút chuyện gì đó mà mình không biết sao? Thật không có đạo lý, không có đạo lý. Kiếp Nạn Thần Hồn lại sợ ta như thế, chẳng lẽ mới rồi là Tuyết Lệ Hàn đã cho hắn ăn một hồi đau khổ? Dạ, tất nhiên, chuyện khả năng như thế là rất cao. Uy, ngươi trở lại đây. Sở Dương trong lòng nhất định khó có được một cơ hội để cáo mượn oai hùm, hắn há có thể không lợi dụng. Nếu như không lợi dụng vào thì ta còn là Sở Đại Thiện Nhân nữa sao? Kiếp Nạn Thần Hồn cũng không quay đầu lại, đã sớm không biết chạy đến nơi nào. Đừng nói là không nghe thấy lời của Sở Dương, cho dù thực sự nghe được nó cũng muốn làm bộ như không nghe thấy. Có giao tiếp sẽ có phiền toái, không có giao tiếp dĩ nhiên không phiền toái. Sở Dương ha hả nở nụ cười, trong lòng tính toán nên lợi dụng chuyện này như thế nào. Về phần mới vừa rồi Tuyết Lộ Lệ Hàn chàng mô tác dạng đúng là do Sở Dương cố ý gây nên, cũng không thể là tỉnh lại là vừa mới mở mắt đã la lên là đa tạ người đã cứu ta, đúng vậy không? Đấy đâu phải là phong cách của Sở Dương. Sở Dương, Thiết Bổ Thiên vui mừng kêu lên, ngươi nhìn xem, tu vi của ta tiến bộ rất nhiều, đây là chuyện gì xảy ra? Tu vi tiến bộ sao? Sở Dương hổ nghi quay đầu lại, rất nhiều là cỡ bao nhiêu, nói cụ thể một chút. Thiết Bổ Thiên vận công, Sở Dương nhất thời cảm thấy hoa cả mắt, hoàn toàn không cách nào tin được. Đây cũng quá là huyễn hoặc đi. Lúc trước tu vi của Thiết Bổ Thiên nhiều nhất cũng chỉ là nhân cấp đỉnh phong, còn chưa tới, Thế nhưng hôm nay, trước mắt một cỗ sóng chiều trắng như tuyết đột nhiên là che phủ sáng lên, lấy Thiết Bổ Thiên làm trung tâm phát tán ra xung quanh. Đến khi khoách trương chừng trăm trượng phương viên, khoảng đó thì đột nhiên thu liễm lại, toàn bộ trở về thân thể của Thiết Bổ Thiên. Như thế nào? Thiết Bổ Thiên cực kỳ hưng phấn, ngửa đầu giống như tiểu cô nương. Ánh mắt chớp chớp nhìn Sở Dương, mong đợi nói: "Ta hiện tại cảm giác so sánh với trước kia ít nhất phải mạnh hơn gấp đôi. Ta hiện tại đã đến cảnh giới gì rồi? Mau nói cho ta biết đi." Sở Dương lúc này đã đờ đẫn, hắn bị khiếp sợ làm cho cứng ngắc lại. Ít nhất là gấp đôi ư? Kia quả thực là nói giỡn. Nhà ngươi là từ nhân cấp tăng lên gấp đôi thì đâu có thể to lớn như vậy được. Nhân cấp tăng lên gấp đôi nhiều nhất thì nó vẫn là nhân cấp, dường như ngay cả địa cấp ngươi cũng không đạt tới. Mà bạch quang lượn lờ này khi tia chớp thu về cũng là chỉ có thánh cấp mới có thể thể hiện ra được, hơn nữa còn là thánh cấp trung phẩm. Trời của ta, đây rốt cuộc là tình huống nào? Hiện tại Thiết Bổ Thiên coi như là ở cửu trọng thiên khuyết dường như cũng đã được xưng là cao thủ trong cao thủ. Đoạn Thương Khung tu luyện cả đời trước mắt bất quá cũng chỉ là một thánh cấp mà thôi. Mà Thiết Bổ Thiên hiện tại đơn thuần chỉ lấy tu vi mà nói, ít nhất đã thắng được Đoạn Thương Khung cả đời tiềm tu. Từ nhân cấp đến nhân cấp trung giai thượng giai, đến địa cấp lại sơ giai trung giai thượng giai, rồi đến thiên cấp sơ giai trung giai đỉnh cao, rồi đến thánh cấp sơ giai trung giai. Sở Dương đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trời ơi, liệu có thể biết điều một chút được không? Đến tột cùng là tăng lên bao nhiêu? Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc đã vận dụng thứ quỷ quái gì để cứu sống hai người mình lại? Công hiệu của nó cũng thực sự quá dọa người đi. Đây mới gọi là danh phù kỳ thật, chân chính là một bước lên trời nha. Thiết Bổ Thiên vừa mới tăng tiến tu vi có chút hưng phấn, nhất là phát hiện mình lại có thể lần nữa bay lên giữa không trung. Ở phía chân trời ngưng tụ lại còn có thể tùy ý làm ra những động tác ở giữa không trung, nàng càng thêm hưng phấn không thể kiềm chế được. Đi tới cửu trọng thiên khuyết, bởi vì trọng lực xê xích quá nhiều, đã từng có thể bay lượn tự do ở dưới cửu trọng thiên đại lục, nhưng lên đây khả năng sớm mất đi. Hướng Mưu Nị Nị, Đoạn Thương Khung, đám người này do hỏi, nàng biết là ít nhất phải lên thánh cấp trở lên mới có thể một lần nữa bay lượn ở trên trời. Thiết Bổ Thiên đối với lần này là đúng là có vài phần mất mát. Mà giờ khắc này chỉ có Sở Dương bên cạnh. Thiết Bổ Thiên sử dụng năng lực bay đã mất từ lâu để bay lượn, trong nháy mắt là trong lòng thả lỏng, không che giấu chút nào, hướng lên thiên không, không ngừng hướng trên bầu trời bay tới bay lui, tự do mở rộng thân thể của mình, không ngừng mà phát ra những tiếng cười khoan khoái. Đây là ngày đầu tiên mà nàng cảm thấy trong cả cuộc đời này cực kỳ thoải mái, có thể coi là ngày thoải mái nhất, vừa được sống lại cùng với Sở Dương, lại vừa có lại được khả năng bay lượn. Đúng là một ngày sung sướng nhất, lại càng là một ngày buông lỏng nhất. Đã từng gánh vác trách nhiệm nặng nề của cả một quốc gia, quyền cao chức trọng, tự cường, che giấu, đã từng là một thiếu nữ lo được lo mất, tình hoài mấy năm. Cho dù cùng với Sở Dương được cùng nhau lên cửu trọng thiên khuyết, Thiết Bổ Thiên cũng thủy chung cảm giác được mình không phải là người mà trong lòng Sở Dương thích nhất, cho nên khó tránh khỏi có một loại cảm giác bị đè nén, nhưng lại phải chôn sâu xuống tận đáy lòng. Nhưng hiện tại giờ phút này, nàng hiểu con tim của mình, cũng hiểu trái tim của Sở Dương. Giờ phút này là chân tâm thật ý buông lỏng xuống hết cả băn khoăn, ngoại vật, tự do tự tại, hưởng thụ tính mạng của mình trong thời gian vui sướng nhất này. Giờ phút này Thiết Bổ Thiên mới chính thức là cái loại cô gái đang độ tuổi thanh xuân, phát ra cái bộ dáng đáng yêu nhất của mình. Sở Dương nhìn Thiết Bổ Thiên ở trước mặt mình chơi đùa, trong ánh mắt không nhịn được nổi lên một cỗ trìu mến. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng giờ phút này Thiết Bổ Thiên mới thực sự là vui vẻ, thoải mái, hoạt bát nhất. Sở Dương từ khi biết Thiết Bổ Thiên trong thời gian lâu như vậy, dường như cũng chỉ có hôm nay mới nhìn thấy tâm tình nàng đích thực được buông lỏng, lộ ra cái mà đáng nhẽ là phải thuộc về một nữ nhi đang trong cảm giác yêu đương. Thiết Bổ Thiên ở một bên vui đùa, Sở Dương thì khẽ động tâm tư. Ngay cả Thiết Bổ Thiên cũng có thể tăng lên nhiều như vậy, không có đạo lý gì một vị chính chủ lại có thể tăng lên ít hơn. Như vậy thì ta đã được tăng lên bao nhiêu? Thử vận công một chút, chỉ cảm thấy cửu trọng thiên thần công giống như núi thửa biển gầm, một loại kinh thiên động địa. Sở Dương làm chân chính sợ hết cả hồn, vội vàng táng công đi. Làm sao dễ dàng như vậy rồi? Thì ra là mỗi lần vận công đều phải hạ đại khí lực mới có thể khu động được công thể. Hiện tại thì đảo ngược lại, ta còn chưa kịp vận sức đây đã ba đảo cuồn cuộn. Cái trạng huống này dường như tốt đến quá mức, trước phải thích ứng một chút đã, Sở Dương lẩm bẩm lầu bầu. Kiềm chế tâm thần vui sướng, Sở Dương chết đó triển khai nội thị, quan trắc một chút tình huống trong cơ thể. Hắn có thể không quên lúc trước là phát động băng hủy vạn kiếp, chín cái đan điền của mình đã đồng loạt nổ tung phá toái, vừa nhìn lúc này đã sợ hết hồn, chân chính là giật mình, chỉ thấy chín cái đan điền của mình chẳng những đều ở đó, hơn nữa là toàn bộ tràn đầy. Ngoài ra những đan điền này sở hữu cũng là kim quang sáng lạn, tản mát ra những tia sáng nhàn nhạt nhu hòa. Tình hình là như thế nào đây? Sở Dương nhìn thân thể mình, loại thần quang dị mang này quả nhiên như một vị hòa thượng sờ đầu không tìm thấy tóc. Hắn thử hạ xuống cái loại đan điền này mềm mẻo dẻo co giãn để cho Sở Dương vui mừng quá đỗi. Bởi vì đây chính là quả thực có rất nhiều không gian có thể đào móc, Sở Dương cười đến lệch miệng, đã chết qua một lần lại còn có được phúc lợi bậc này. Nói như vậy, có phải hay không là không còn cần dù chết nhiều qua mấy lần nữa cũng không sao, nhưng càng ngày càng tăng tiến. Sở Dương đột nhiên nhớ lại Nhuế Bất Thông, liền sờ cầm lẩm bẩm, đây quả thực là một loại phượng hoàng niết bàn siêu cấp à. Nhưng ngay sau đó thử vận chuyển kỳ trọng thiên thần công, chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như một loại trường giang đại hà, theo mình thúc giục tu vi từ từ vận chuyển, bắt đầu lưu động, tựu như thông thuận mà chảy đi, vòng đi vòng lại tuần hoàn không dứt, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ chân nhẵn như sa tanh nước chảy, mãi cho đến khi mãnh liệt chạy trồm như nỗ hải cuồng đào, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Đây vẫn còn là cái hô hấp thời gian của một người bình thường. Trình độ bực này so với mình trước khi chết là thiên cấp sơ giai thì cường đại đâu chỉ gấp 10, gấp trăm hay thậm chí là gấp ngàn lần. Nhìn theo mình luyện công thì cả thần nguyên chi cảnh cũng có bạch quang nhu hòa tràn ra. Sở Dương vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là tu vi thánh vị đỉnh phong. Hơn nữa nói mình trước mắt là thánh vị đỉnh, cái này là thuyết pháp chỉ sợ là có phần giữ lại, bởi vì Sở Dương có thể rõ ràng cảm nhận được vẫn có những cỗ lực lượng khổng lồ đang ẩn giấu trong cơ thể của mình, chỉ chờ tiến thêm một bước khai phá. Ẩn núp trong mỗi một tấc, mỗi một phần cơ thể, mỗi một điểm kinh mạch bên trong, mỗi một giọt máu tươi. Những lực lượng này lại hoàn toàn xa lạ, trước kia là chưa từng thấy qua. Nói cách khác là những lần lực lượng này cũng bởi vì sự kiện lần này hắn mới có được. Sở Dương suy đoán đây là Tuyết Lệ Hàn vì cứu trị mình đã sử dụng một cái bảo vật hay là thần dược siêu cấp nghịch thiên nào đó mà bản thân thân thể của mình căn bản không thể thừa nhận được dược lực lớn như thế, cho nên những dược lực còn dư lại đã bị hắn phong ấn trong cơ thể mình. Cái loại cấp bậc thuốc ở cấp bậc nào, rốt cuộc cao đến tầng thứ nào thì khó mà nói được, ít nhất thì cũng là nó nằm ngoài cái phạm vi hiểu biết của Sở Dương. Lấy kiến thức Sở Dương trước kia vốn có, chứng kiến được biết bao nhiêu linh dược, linh quả, thiên tài địa bảo, nhưng dường như cũng chỉ có thiên địa huyền hoàng quả là có thể miễn cưỡng có thể so sánh, thậm chí là xa xa có điều đuổi không kịp. Cho tới thân thể của mình, lực lượng ẩn núp như thế là có thể giải thích được rồi, hơn nữa cũng không có khó khăn lắm để giải quyết, chỉ cần theo mình có chút tiến bộ thì những lực lượng này có thể được hoàn toàn phát huy ra. Toàn bộ sẽ biến thành tự thân chiến lực. Dường như là trong thân thể của Thiết Bổ Thiên cũng có tình cảnh lực lượng ẩn núp tương tự. Tin tưởng là đợi đến thời điểm đem cỗ lực lượng này hoàn toàn hấp thu, mình tuyệt đối có thể cường đại đến một mức mà trước đó có tưởng tượng cũng không mong cầu đến được trình độ đó. Hơn nữa quá trình này chắc chắn là không quá dài đâu. Ông trời quả nhiên vẫn còn rất chiếu cố ta, biết ta nhu cầu cấp bách là tăng lên lực lượng, không ngờ đã tự tay đưa tới. Đây cũng được gọi là cái gì mà nhân họa đắc phúc đó sao? Sở Dương cảm thấy cả người sảng khoái, có được thực lực như vậy thì mình rốt cuộc có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Hơn nữa đám người quỷ vực kia, bên này bị mình giết chết sạch sẽ. Không thể nói hết được ý vị của những người ở đây, tâm tình hắn thoải mái không nhịn được thét dài một tiếng. Ở nơi xa, kiếp nạn thần hồn con người cơ hồ trợn trắng nhìn ra. Con hàng này dường như lần trước thời điểm tới đây mới chỉ có là thiên cấp thôi, hiện tại đã là thánh cấp đỉnh phong, khoảng cách tới thiên nhân cấp chỉ còn một bước ngắn, hơn nữa còn là bất cứ lúc nào có thể đột phá cái loại trình tự kia. Cái này trước sau mới chỉ là thời gian có một ngày, tốc độ tiến độ như vậy, chẳng lẽ ta không phải là quỷ hồn mà hắn mới là quỷ hồn hay sao? Còn mẹ nó, người so với người quả thực không cách nào có thể sống yên được, cũng quá là dọa người, cũng quá là bắt nạt người rồi. Thiết Bổ Thiên sau thời điểm ban đầu hưng phấn nhiệt tình thì sau đó bắt đầu diễn luyện qua võ học mà bản thân nàng được học từ nhỏ đến lớn, từng chiêu từng thức mà thi triển ra. Trong chỗ tối, kiếp nạn thần hồn ý vị lắc đầu. Đáng tiếc thật, tư chất tốt như vậy, tu vi hùng hậu như vậy, nhưng lại luyện cái thứ võ học bỏ đi này, quả thực là đáng dậm chân mà giận dữ. Nhìn không tới, không vừa mắt, nhưng Thiết Bồ Thiên lại tu luyện một cách rất chăm chú, từng chiêu từng thức vô cùng ra sức. Thiết Bồ Thiên trong lòng không khỏi có chút cảm xúc. Thực lực à, nếu như thực lực của mình đủ mạnh, trước kia há có thể đơn giản bị người ta bắt đi, như thế nào có thể khiến phu quân phải đi mạo hiểm một chuyến để cứu mình. Trước kia bản thân vẫn được Sở Dương che chở, mặc dù cũng biết thực lực là rất trọng yếu, nhưng thực sự nàng chưa từng nghĩ tới nó lại nghiêm trọng đến trình độ như vậy. Bất quá bây giờ lời của Sở Dương nói một lần nữa sáng tỏ trong đầu của Thiết Bổ Thiên. Thực lực, trên thế giới này cái quan trọng nhất chính là thực lực. Công đạo, đạo lý, công bình, tất cả đều được quyết định bởi thực lực. Công đạo không tại nhân tâm, thị phi quan tâm đến thực lực. Ngươi không có thực lực thì cho dù có đạo lý hay không cũng không ai để ý tới ngươi. Cho dù là thực sự là một cái thiên đại oan khuất cũng không có chỗ để mà kêu khổ. Nam nhân không có thực lực, nếu tìm được nữ nhân xinh đẹp, một khi vận khí không tốt sẽ khiến nữ nhân của mình trở thành đồ chơi cho kẻ khác. Thực lực là cái gì? Đó là một thế giới cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực. Thiết Bổ Thiên trong miệng thì thào nhắc lại, thế giới cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực. Trước đó bản thân làm sao không biết những lời này, đã từng cho là mình rất minh bạch những lời đó, nhưng mãi đến khi bị Nguyên Thủ Đồ bắt đi và có những lời nói hạ lưu kia, Thiết Bổ Thiên mới phát hiện ra bản thân đến lúc đó mới chính thức hiểu được hàm nghĩa của câu nói đó. Đây mới chính là nhược nhục cường thực, đây mới là người mạnh làm vua. Chưa từng tự mình nhận thức, chưa từng tự mình kinh nghiệm, chỉ là giảng đạo lý, hiểu lý thuyết mà thôi. Đạo lý thì người người đều nói, nhưng người có chính thức hiểu được hay không? Khi ở Hạ Tam Thiên, Thiết Bổ Thiên thân là đế vương, là thượng vị giả cao nhất, là người chế định ra pháp chế và quy tắc, là người bao trùm trên chế độ, căn bản không có khả năng chính thức cảm nhận được cái này. Nhưng bây giờ, nàng đã chính thức cảm nhận được, vì nàng không còn là người bao trùm trên chế độ nữa. Kiều Trọng Thiên Quyết cũng có pháp chế, hơn nữa ở Đông Hoàng Thiên, loại pháp chế này càng thêm xâm nghiêm so với Hạ Tam Thiên, vua của mình càng nghiêm khắc hơn. Nhưng mặc dù là có quy tắc, nhưng trong mắt loại người như Nguyên Thủ Đồ thì chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Vì Nguyên Thủ Đồ có đủ điều kiện để không cần đếm xỉa đến, huống chi sau lưng của hắn còn có tông môn khổng lồ chống đỡ. Pháp chế quy tắc thủy chung chỉ là để chế định cho kẻ yếu. Cái gọi là pháp chế thật ra chỉ có thể ước thúc được kẻ yếu mà thôi. Thiết Bổ Thiên hiểu ra khiến bản thân có chút đau lòng. Khi nào thì pháp luật nên bảo vệ kẻ yếu đây? Khi nào thì pháp luật nên hạn chế cường giả? Người vừa được pháp chế bảo vệ nhưng đồng thời là đang tùy tâm sở dục phá hư pháp chế, trà đạp lên pháp chế, cưỡng gian pháp chế. Tại các vị diện thế giới càng cao hơn, từ lúc nào đã trở nên thị phi điên đảo, hắc bạch không rõ như vậy. Thiết Bổ Thiên vừa luyện công vừa suy nghĩ càng cảm thấy ở trên đời này, người bình thường muốn được sinh tồn không ngờ lại gian nan đến vậy. Hoặc là loại tình huống này, tại thế giới nào, ở bên trong xương cốt cũng đều giống như nhau. Như thế nào mới có thể khiến loại tình huống này chân chính biến mất? Làm sao mới có thể là không chân chính tồn tại cái gọi là đặc quyền giai cấp đây? Thiết Bổ Thiên nghĩ mãi rốt cuộc nhịn không được mà hỏi Sở Dương. Sở Dương trầm tư rồi cười khổ lắc đầu. Cái này thật đúng là không có cách nào tiêu trừ được. Chỉ cần trên đời này có người thì tất nhiên sẽ phải tồn tại sự chênh lệch. Hơn nữa cái chênh lệch này một khi bị kéo giãn quá lớn thì liền tạo thành giai cấp một khi hình thành liền tất nhiên sẽ không có công bình. Ngươi muốn người ngang hàng với nhau thì hoàn toàn chính là người si nói mộng, tuyệt đối là không thể. Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng thở dài. Ta biết ngươi đồng tình với kẻ yếu, nhưng mà ngươi có nghĩ tới hay không, cái gọi là cường giả là người giàu có, là kẻ có tiền, họ phải trải qua bao nhiêu cố gắng mới thành công được chứ? Sở Dương khẽ nói, bọn họ trả giá đời đời cố gắng đi sớm về khuya, so với những người khác phải trả giá hơn gấp mấy ngàn mấy vạn lần. Hôm nay thật vất vả làm việc, thì dựa vào cái gì mà phải cùng với đám người không muốn phát triển, không muốn phấn đấu kia, ngang hàng với nhau. Tần tần khổ khổ xuất sinh nhập tử, chẳng lẽ liền cũng vì để cùng người khác ngang hàng ư? Chúng ta kỳ thị, vi phú bất nhân, cũng xem thường bóc lột áp bách, nhưng lại không thể phủ nhận là bọn họ cũng từng từ hai bàn tay trắng mà dốc sức làm nên sự nghiệp. Chẳng có ai là những người sinh ra ở đời đầu mà đã đột nhiên giàu có hết cả, Sở Dương trầm ngâm nói. Thiết Bổ Thiên, thật ra vì ý mà nào đó mà nói thì trên đời này thực ra đã rất ngang hàng rồi. Đã rất ngang hàng ư? Thiết Bổ Thiên có chút không hiểu, vừa rồi còn đang nói tuyệt đối bất bình đẳng, tại sao trong chớp mắt lại biến thành hoàn toàn ngang hàng, đó rốt cuộc là cái thuyết pháp gì chứ? Đúng vậy, Ở trước mặt người cố gắng thì người người ngang hàng, Sở Dương bình tĩnh nói, chỉ cần trả giá thì sẽ có thu hoạch. Sẽ có thu hoạch, cái này gọi là bình đẳng, Sở Dương lại cười. Người chân chính nỗ lực, cho dù lúc ban đầu ngẫu nhiên phàn nàn vài câu, nhưng họ cũng chỉ nói vậy mà thôi, còn lúc nên phấn đấu thì họ vẫn phải phấn đấu. Nếu người vì nhân sinh của mình, vì lý tưởng của mình mà cả ngày dốc sức đi làm, gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang hăng hái chiến đấu, thì nào có cái thời gian đâu mà oán thán nữa. Đi nói cái gì mà không công bình, với chả công bình ở đây. Cho nên, càng là những kẻ nào lúc nào cũng kêu gào không công bằng, không công bình, càng là những kẻ khó có thể có được thành tựu. Càng không có được thành tựu thì lại càng nghèo lại càng thất vọng lại càng không có địa vị, mà càng không có địa vị thì lại càng cảm thấy thế giới này không công bằng. Liền là một cái vòng tuần hoàn khép kín như thế. Cái gọi là thiên hạ đại đồng, nó chỉ là một lý tưởng thôi, vĩnh viễn khó có khả năng mà thực hiện được. Mà có chút bất bình đẳng ngược lại lại thúc đẩy người ta tiến tới. Sở Dương hờ hững nói, cho nên không quản quan tâm đến những cái này nữa. Cái mà chúng ta bây giờ chính thức cần phải quan tâm là ở Cửu Trọng Thiên Khuyết này phải sống sót được, hơn nữa còn muốn một cuộc sống mà bất luận kẻ nào khi nhìn thấy chúng ta trong lòng đều muốn mắng bọn ta, khi đó chúng ta mới chân chính được gọi là thành công. Mắng bọn ta cái gì? Thiết Bổ Thiên liền hiếu kỳ hỏi. Thì mắng bọn ta, xem thử nhân gia kìa, sao thế giới này đúng là quá bất bình đẳng, đồng dạng đều là người, ngươi xem nhân gia sống ở đỉnh phong, chúng ta lại phải đau khổ ở dưới tầng chót để dẫy giụa, dựa vào cái gì chứ? Sở Dương mỉm cười. Thiết Bổ Thiên nở nụ cười, chẳng lẽ đây là lý tưởng của ta, của ngươi sao? Không phải, Sở Dương tròng mắt híp lại, lý tưởng của ta cùng với cái này hơi có chút khác biệt. Cụ thể nên là cả Cửu Đế Nhất Hậu, Duy Ngã Thánh Quân ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, cấp bậc như vậy, khi nhìn thấy chúng ta, cũng phải nói những lời này. What the hell? Ok, thôi chúng ta dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn sớm gặp lại các bạn vào phần khác. Mình bị gọi rồi. Bye bye mọi người nhé.